Sau một lúc lâu, Triệu Phú Quý mới đột nhiên á ra một ngụm rượu lớn khí. Hướng về phía tiểu nhị giơ ngón tay cái lên. Rượu ngon. Tiểu nhị nhếch miệng cười một tiếng, mang trên mặt vẻ tự hào. Khách quan ngài chậm dùng, nếu có cần muốn, lại chào hỏi tiểu nhân. Tiểu nhị còn muốn đi chiếu cố cái khác khách nhân, rất nhanh liền tại cáo từ rời đi. Mà Triệu Phú Quý trên mặt say hồng còn chưa tan đi đi. Hắn lấy ra cái khác hai sạch sẽ cái chén. Ngã xuống mát lạnh tửu nước. Sau đó phóng tại Tiêu Trường Phong cùng Đồng Nhất trước mặt. Rượu này thực không sai, tới tới tới, ta mời khách, không muốn khách khí với ta. Nhìn qua như quen thuộc Triệu Phú Quý. Tiêu Trường Phong cũng không cự tuyệt, cầm chén rượu lên, uống một ngụm. Tửu nước như liệt hỏa, tại trong miệng tiêu đốt. Nhưng rất nhanh liền tại chuyển tắc thanh lương. Động tinh trong đó, tự có một phen mỹ rượu. Hoàn toàn chính xác là rượu ngon. Vị huynh đài này không uống sao? Triệu Phú Quý gặp Đồng Nhất không hề động, không khỏi hỏi một câu. Hắn là tùy tòng của ta, không biết uống rượu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Triệu Phú Quý cũng không có tiếp tục truy vấn. Gặp lại tức là duyên, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh rồi. Triệu Phú Quý quả nhiên là rượu ngon chi nhân, trong chớp mắt một vò rượu liền tại xuống bụng. Này đây mới nhớ tới hỏi thăm Tiêu Trường Phong danh tự. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm chính mình danh tự dự định. Bởi vậy lớn địa chủ lúc này nói ra. Không qua Triệu Phú Quý cũng không có hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn ghét bỏ chén rượu quá nhỏ, dứt khoát trực tiếp cầm cái bình quát. Này đây vừa uống rượu, vừa cùng Tiêu Trường Phong nói xong. Thôi đi, từ khi mới nhất đồng thời Tiềm Long Bảng tuyên bố, Đan Vương Tiêu Trường Phong chi danh, sớm đã danh chấn toàn bộ thế giới, người nào đều muốn trở thành Tiêu Trường Phong. Ngươi là ta như lúc trước gặp đến cái thứ ba tự xưng Tiêu Trường Phong người. Suy nghĩ nghĩ, Triệu Phú Quý lại bổ sung một câu. Ngày hôm qua ta gặp 7 cái Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong với không thế ngăn cản chi thế, cường thế xâm nhập Tiềm Long Bảng trước 100. Tức thì bị Tiềm Long Bảng ban cho Đan Vương xưng hảo. Không chỉ có chấn kinh Nam Vực Tứ Hải, cũng là bị không ít tuổi trẻ người trở thành sùng bái thần tượng. Mà tự xưng Tiêu Trường Phong người, cũng là so so tất cả là. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không giải thích. Chỉ là lẳng lặng phẩm tiểu thổi phong, hưởng thụ khó được điểm tĩnh đây quang. Vị này Tiêu. Huynh đệ, ngươi cái này tùy tùng là luyện thể giả sao? Thế nào như thế to con, doa đến ta trước đó kém chút không dám ngồi xuống. Triệu Phú Quý mặt lộ vẻ say sắc, nhưng hào sảng chi khí lại là không giảm trái lại còn tăng. Này đây chủ động mở miệng. Mặc dù Tiêu Trường Phong cho Đồng Nhất thi triển một cái tiểu trướng nhãn pháp. Nhưng cái này thân thể khôi ngô, ý nguyên làm cho không người nào có thể chợt xem. Trước đó cũng đúng vậy dựa vào Đồng Nhất hung hãn bề ngoài, Tiêu Trường Phong mới đã giảm bớt đi cùng tiểu nhị đấu trí đấu dũng phiền toái nhỏ. Xem như thế đi. Tiêu Trường Phong thuận miệng trả lời. Đối với cái này không mời mà tới, lại thêm là rượu ngon thành phong Triệu Phú Quý. Tiêu Trường Phong nói chuyện không trên thích, cũng nói không trên chán ghét. Chỉ làm là đường trên ngẫu nhiên chuyện phiếm đường người giáp đất bính mà thôi. Hắc hắc, Tiêu huynh đệ, không phải ta và ngươi thổi, ngươi đừng xem ta mập cùng cái cầu. Nhưng ta cái này trong bụng chứa thế cũng là học vấn. Triệu Phú Quý kế tiếp theo chủ động mở miệng, vô tròn trịa cái bụng, một mặt ngạo nghễ. Tiêu Trường Phong cảm thấy có chút buồn cười. Cái này dưới bụng, chỉ sợ tiểu nước thắng qua học vấn đi. Không qua bèo nước gặp nhau, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Mà cái này Triệu Phú Quý mặc dù như quen thuộc, nhưng cũng không cho hắn chán ghét. Bởi vậy cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Ha ha, ngươi còn không tin. Gặp Tiêu Trường Phong lạnh nhạt bộ dáng. Triệu Phú Quý nhẹ hát một tiếng. Rất có muốn bắt ra bản lĩnh thật sự, để Tiêu Trường Phong mở một chút mắt tư thế. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Ý gì anh nguyên uống một mình tự uống, cảm thụ thanh phong tử. Gặp một màn này. Triệu Phú Quý đột nhiên đụng đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Còn chưa người Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn liền tại thấp giọng mở miệng. Tiêu huynh đệ, nếu như ta đoán không sai, ngươi là muốn đi thượng cổ phế khư đi. Chương 849, quán rượu ngon nhất, cô đẹp nhất nữ nhân. Tiêu Trường Phong đồng lỗ hơi hơi co vào. Thanh Phong Thành khoảng cách thượng cổ phế khư, còn có khoảng cách không nhỏ. Cái này rượu ngon Thanh Phong, không mời mà tới Triệu Phú Quý, làm sao lại biết mình phải đi thượng cổ phế khư. Hắc hắc, bị ta đoán chúng đi. Triệu Phú Quý cười hắc hắc, đã đem ý thức thu về. Hắn hung hăng ngực một hớp tiểu. Tiểu nước thuận cổ của hắn, đem trước người và táo đều làm ướt. Sau đó hắn mới tiếp tục mở miệng. Không cần chấn kinh, gần nhất tới đây người, 10 cái có 9 cái cũng là đi thượng cổ phế khư. Hả? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Thanh Phong Thành cũng không phải là nhất tới gần thượng cổ phế khư thành trì. Mà lại Thanh Phong Thành bốn phương thông suốt, thế đi bát phương mà đi. Tại sao lại có nhiều như vậy người hội tụ ở đây? Đồng thời tất cả muốn tiến về thượng cổ phế khư. Cái kia không phải được vinh dự hung địa sao? Này đây Triệu Phú Quý bỗng nhiên hướng hắn chớp chớp mắt. Đang. Nhập để trái tim đen đu ám đọc chuyện một bộ nam nhân đều hiểu bộ dáng. Dù sao Quảng Lăng Thánh Nữ thế là chúng ta trung thổ thập đại mỹ nữ một trong, lại thêm là ta Bách Tính Tông Thánh Nữ, mị lực quá lớn, ngăn không được cũng là bình thường. Triệu Phú Quý tiếp tục mở miệng. Lại là để Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cái này cùng Quảng Lăng Thánh Nữ lại có quan hệ thế nào? Gặp Tiêu Trường Phong nhíu mày, mang chút nghi ngờ bộ dáng. Triệu Phú Quý bỗng nhiên buông xuống vỏ rượu, nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Sau đó mới dùng không xác định thanh âm hỏi thăm. Ngươi sẽ không phải không biết việc này a? Tiêu Trường Phong không có dấu giếm, nhẹ gật đầu. Ta đích xác không biết việc này. 3. Triệu Phú Quý vỗ trán một cái, sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Ngươi thế mà ngay cả việc này cũng không biết nói. Có lẽ là thanh âm hơi lớn. Dẫn tới cái khác ba bàn khách nhân bất mãn ánh mắt. Tại là Triệu Phú Quý thấp giọng. Quảng Lăng Thánh Nữ phải đi thượng cổ phế khư tìm kiếm một kiện thượng cổ di bảo. Cái này hai ngày chính hảo đi qua Thanh Phong Thành. Bây giờ thành bên trong có không ít thanh niên tài tuấn. Đều là vì này mà ra. Ngươi. Ngươi vậy mà không biết. Triệu Phú Quý dùng đối đãi quái vật ánh mắt. Nhìn xem Tiêu Trường Phong. Tựa hồ kinh ngạc Quảng Lăng Thánh Nữ mị lực chưa đủ. Ta đích xác phải đi thượng cổ phế khư. Không qua cùng Quảng Lăng Thánh Nữ cũng không có cái gì quan hệ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Này đây tâm cảnh đã một lần nữa bình thản xuống. Hiển nhiên, Triệu Phú Quý chỉ là đem nó xem như truy phủng Quảng Lăng Thánh Nữ một thành viên. Mà cũng không phải là cố ý ở đây chờ hắn. Ai? Triệu Phú Quý bỗng nhiên thở dài, sau đó buông xuống bình rượu. Gặp lại tức là duyên, mặc dù ngươi không phải vì Quảng Lăng Thánh Nữ tới, không qua thân làm bằng hữu, ta hay là muốn cùng ngươi nhắc tới hai câu, ngươi nghe cũng tốt, không nghe cũng được, dù sao ta nói ta, ngươi nghe ngươi. Triệu Phú Quý theo thói quen vuốt vuốt khuôn mặt, tán đi một tia chênh choáng. Cái này mới tiếp tục mở miệng. Ngươi nhìn đến ta cái này thân áo choàng, có lẽ biết là ta Bách Tính Tông đệ tử đi. Triệu Phú Quý trước là hỏi một câu. Gặp Tiêu Trường Phong sau khi gật đầu. Cái này mới tiếp tục mở miệng. Thân là Bách Tính Tông đệ tử, ta so bên cạnh người càng thêm biết Quảng Lăng Thánh Nữ bất phàm. Nói rất không cam tâm sự tình, mặc dù Quảng Lăng Thánh Nữ so ta nhập môn muốn buổi tối, nhưng cái kia thiên tư, hoàn toàn là yêu nghiệt cấp bậc. Rất nhiều chúng ta muốn học tập thật lâu đồ vật, nàng chỉ cần một lát liền học được. Phảng phất sinh ra đã biết. Người so người, tức chết người, Quảng Lăng Thánh Nữ bây giờ cũng không qua 19 tuổi, nhưng lại là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Theo lý cái này lần đi thượng cổ phế khư, là muốn tìm một kiện có thể làm cho nàng phá cảnh di bảo, không qua cụ thể là cái gì, không người biết được. Triệu Phú Quý chậm rãi mà nói. Không qua những thứ này đều không phải cái gì bí mật, bởi vậy hắn cũng không để ý chút nào nói ra. Tiêu Trường Phong uống một mình tự uống, đồng thời nghe Triệu Phú Quý tố nói. Có thể trở thành Bách Tính Tông Thánh Nữ. Cái này Quảng Lăng Thánh Nữ tự nhiên thiên phú dị bẩm. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không kinh ngạc. Cũng không để trong lòng bên trên. Quảng Lăng Thánh Nữ không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại còn mỹ mạo vô song, chính là trung thổ thập đại mỹ nữ một trong, bị vô số tuổi trẻ tài tuấn coi là nữ thần trong ngộng. Đương nhiên, cái này trong đó cũng bao quát ta. Triệu Phú Quý tiếp tục mở miệng. Mà nói đến chính mình thời điểm, không chỉ có không có tự ti mặc cảm. Ngược lại mắt sáng ngời. Không qua Quảng Lăng Thánh Nữ luôn luôn thâm cư giản ra, cũng bởi vậy, cái này lần nàng rời đi Bách Tính Tông, tiến về thượng cổ phế khư, tiêu hấp dẫn một đống lớn nóng bướm. Không biết có bao nhiêu người muốn tiếp cận Quảng Lăng Thánh Nữ, sau đó một bắt trái tim. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng người nào cũng không cam chịu tâm từ bỏ, tại là cái này hai ngày, Thanh Phong Thành bên trong cũng là kín người hết chỗ. Triệu Phú Quý tự mình nói xong, tựa hồ chỉ là muốn tìm cái nói chuyện trời đất bầu bạn. Tiêu Trường Phong lẳng lặng nghe. Mặc dù việc này cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng dù sao mình cũng muốn đi thượng cổ phế khư. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể cùng Quảng Lăng Thánh Nữ gặp. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Như là Quảng Lăng Thánh Nữ mục tiêu chi vật cùng hắn trùng điệp. Cái kia bất kể hắn là cái gì Thánh Nữ không Thánh Nữ, đoạt lại nói. Thu tiên một đường, như đại đạo tranh phong. Cơ duyên chỉ có như thế điểm, cho ngươi, lại thiếu đi ta. Tiêu Trường Phong mặc dù không tính tâm ngoan thủ lạn. Nhưng cũng không phải thiện lương nhu nhược chi nhân. Đúng rồi, Tiêu huynh đệ, thượng cổ phế khư nguy cơ trùng trùng, muốn không hai chúng ta dựng cái băng, kết bạn mà đi. Triệu Phú Quý bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Tiêu Trường Phong nói. Sau đó không người Tiêu Trường Phong trả lời, hắn liền tại tiếp tục mở miệng. Tiêu huynh đệ, không biết làm tại sao, ta đánh gặp ngươi thứ nhất mắt, liền cảm giác hợp ý, ngươi yên tâm, như là tại bên trong thượng cổ phế khư gặp đến cái gì không cách nào ngăn cản nguy hiểm, ngươi lớn nhưng làm ta ném. ta cái này một thân thịt mỡ, vẫn có thể hấp dẫn không ít sự chú ý. Triệu Phú Quý vô vô cái bụng, không chỉ có không có đổi phế, ngược lại hào khí càng đậm. Cái này khiến Tiêu Trường Phong vốn định cự tuyệt, một lần nữa thu về. Ngươi chẳng lẽ không phải là vì Quảng Lăng Thánh Nữ mà đến sao? Tiêu Trường Phong hơi hơi như mày, hiếu kỳ hỏi thăm. Một bộ phận mà thôi. Triệu Phú Quý một lần nữa cầm rượu lên vỏ, tiếp tục uống kiểu. Bí mật này ta chỉ nói cho ngươi một cái người. Triệu Phú Quý thần thần bí bí lại gần, thấp giọng nói xong. Ta nghe nói tại bên trong thượng cổ phế khư, có một loại hiếm thấy con sâu rượu, cho dù là bình thường thanh thủy, chỉ cần con sâu rượu tại hắn bên trong lăn một vòng, liền sẽ trở thành nhất đẳng một rượu ngon. Bởi vậy mục tiêu của ta, chủ yếu là con sâu rượu, còn như Quảng Lăng Thánh Nữ, chỉ là hắn lần mà thôi. Con sâu rượu. Thiên địa linh trùng một trong, 10 phần hy hữu gặp. Tiêu Trường Phong không có nghĩ đến Triệu Phú Quý mục tiêu vậy mà là cái này. Quả nhiên là rượu ngon chi nhân. Nay đây Triệu Phú Quý giật ra áo bào, hở ngực lộ bụng, tựa hồ tìm đến chi kỷ, muốn một chữ suy nghĩ trong lòng. Tiêu huynh đệ, không sợ ngươi trò cười, ta Triệu Phú Quý cả đời này có hai đại lý nghĩ, quán rượu ngon nhất, cua đẹp nhất nữ nhân. Chờ ta tìm được con sâu rượu về sau, ta mới có thể đi muốn Quảng Lăng Thánh Nữ, tranh thủ cuộc đời này có thể đưa nàng cầm xuống, nhân sinh của ta cũng liền viên mãn. Triệu Phú Quý khoái ý mở miệng, chỉ cảm thấy hảo khí vạn trượng. Thực là một cái tràn ngập lý tưởng cùng đấu trí thiếu niên. Tiêu ở đây thời gian, một cái phá hư phong cảnh thanh âm đột ngột vang lên. Mập mạp chết bẩm, ngươi cũng dám làm bẩn Quảng Lăng Thánh Nữ. Chương 850, ngươi muốn động bằng hữu của ta. Thanh âm này mang theo một cỗ ngọn lửa vô danh. Trong nháy mắt tiểu phá vỡ Triệu Phú Quý hào khí vạn trượng. Chúng nhân theo tiếng kêu nhìn lại. Lại nhìn gặp hai thân ảnh, đang chuẩn bị lên lầu lên đường tầng thứ 18. Cái này hai người tất cả là nam tử. Một cái ước khoảng 23-24 tuổi tuổi trẻ, một cái bó tay sau đó lão nhân. Cái này thính phong các tầng 18. Là không mở ra cho người ngoài. Cho dù ngươi có tiền cũng vô pháp tiến vào. Nhưng cái này hai người lại là chính đạp trước khi đến tầng 18 thang lầu bên trên. Thế gặp cái này hai người tất nhiên địa vị bất phàm. Thiếu môn chủ. Có người thấp giọng hô mà ra, nhận ra thanh niên cầm đầu thân phận. Cái này người mặc thanh trúc thúy bảo, dáng người thon dài, nhưng bộ mặt âm trầm tuổi trẻ. Đúng vậy, chân trúc môn thiếu môn chủ. Câu nói mới vừa rồi kia, bắt đầu từ hắn trong miệng truyền ra. Này đây hắn chính nhìn chòng chọc vào Triệu Phú Quý. Đồng lỗ phía trong, bao hàm một cỗ ngọn lửa vô danh. Tựa hồ một bụng tức giận không có nơi phát tiết. Mà Triệu Phú Quý lại chính hảo đụng tại họng bên trên. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Không khí trong như có vô hình hỏa tinh, một điểm liền. Ở đây phía trong, chỉ có Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Hắn chỉ là ánh mắt quét qua, liền tại nhìn ra hai người này thực lực. Thiếu môn chủ chỉ là địa võ cảnh cửu trọng. Với hắn ở độ tuổi này đến xem, chỉ có thể coi là có thiên tư thường thường, ngay cả Triệu Phú Quý đều sò không bên trên. Ngược lại là cái kia bó tay sau đó lao nhân. Mặc dù bề ngoài xấu xí, như cùng lão buộc, nhưng hai tay rộng rất có lực, đôi mắt đang mở hí có tinh mang tránh qua. Bất ngờ là một vị hoàng võ cảnh nhất trọng cường giả. Mập mạp chết bẩm, Quảng Lăng Thánh Nữ tục danh, há là ngươi có thể làm bẩn. Quy xuống, đương nhiên quạt 10 cái bàn tay. Thiếu môn chủ mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Mỗi một cái tự đều mang mùi thuốc súng. Phảng phất Triệu Phú Quý nếu như không làm theo, hậu quả rất nghiêm trọng. Này đây cái khác ba bàn khách nhân từng cái câm như hến, một lời không dám phát. Ẩm. Bình rượu rơi xuống, tại cái bàn trên bắn ra ra một cái thanh âm thanh thúy. Triệu Phú Quý mặt mũi tràn đầy say hồng, nhưng lúc này lại là rắt cuống họng, trừng mắt về phía thiếu môn chủ. Ta hận nhất người khác hô ta mập mạp chết bẩm. Chỉ có địa võ cảnh thất trọng Triệu Phú Quý. Không biết giờ khắc này là tiểu tráng sợ người gan, hay là bản tính cương trực. Này đây vậy mà cùng thiếu môn chủ đối lên. Người không thích người khác hô. Vậy bản thiếu ra hết lần này tới lần khác muốn hô, mập mạp chết bẩm, đừng tưởng rằng ngươi là bách tính tông nội môn đệ tử, ta lại không dám động tới ngươi. Thiếu môn chủ lúc này tính tình cực kém. Gặp Triệu Phú Quý vậy mà cùng chính mình đối bên trên. Đống nhiên đây xâm nhiên cười một tiếng, ngược lại đi xuống thang lầu, đến tầng 17 nơi. Triệu Phú Quý trường bào màu xám. Hắn sớm đã nhìn gặp. Nhưng cái kia lại như gì? Thiếu môn chủ cùng cái khác con bướm đồng dạng. Khi biết được Quảng Lăng Thánh Nữ tới đây thời điểm, cũng là mừng rỡ như điên. Mà lại Quảng Lăng Thánh Nữ còn dáng lâm chân trúc môn. Chỉ một mắt. Hắn liền tại kinh là thiên nhân, phụng làm nữ thần. Vì thế hắn không tiếc mặt dày mày dạ, nghĩ yêu cầu gặp. Thế mà Quảng Lăng Thánh Nữ căn bản không có để ý tới hắn, hắn ba phen mới bận, đều bị cản lại. Hôm nay, hắn nguyên bản hạ quyết tâm. Muốn mời Quảng Lăng Thánh Nữ đến cái này thính phong các thể nghiệm một phen. Thế mà Quảng Lăng Thánh Nữ lại là sáng sớm liền rời đi. Bất quá Quảng Lăng Thánh Nữ cũng không phải là đi một mình. Còn mang tới gia gia của hắn, cũng liền là Chân Trúc Môn Chân Trúc lão tổ. Nữ thần rời đi. Gia gia ước thúc cũng không còn. Thiếu môn chủ tự nhiên là cần muốn hảo hảo phát tiết một phen. Trước đó ở nhà trong, hắn đã đập không ít thứ. Nay lúc tới Thính Phong Các, là nghĩ nhất túy giải thiên sầu. Lại không nghĩ chính em thai đến Triệu Phú Quý nhị đại lý muốn. Mập mạp chết bẩm. Cũng không nhìn một chút chính mình là bộ dáng gì. Vậy mà cũng muốn làm bẩn nữ thần của ta. Trong lòng ngọn lửa vô danh càng đậm. Thiếu môn chủ tại chúng nhân nơm nớp lo sợ ánh mắt trong, đi đến Triệu Phú Quý trước mặt. Sau đó há mồm, mỗi chữ mỗi câu nói ba cái tự. Chết. Bàn. Tử. Ẩm. Thiếu môn chủ tiếng nói vừa dứt, một cái vỏ rượu liền tại hung hăng đập vào đầu của hắn bên trên. Trong chốc lát vỏ rượu phá toái. Tiểu nước ngâm thiếu môn chủ một thân. Khiến cho thiếu môn chủ nhìn qua 10 phần chật vật. Đống nhiên đây cái kia bó tay lão nhân lại muốn xuất thủ. Thế mà thiếu môn chủ lại là đưa tay ngăn cản hắn. Tống lão, ngươi không cần nhúng tay, như lúc trước ta muốn để hắn sống không bằng chết. Thiếu môn chủ cười lạnh một tiếng, phá lệ thấm người. Được xưng là tống lão lão nhân gặp này cũng liền dừng bước. Hắn biết thiếu môn chủ tâm tình không tốt. Tự làm là phát tiết. Còn như Triệu Phú Quý thân phận, hắn cũng không thèm để ý. Bách tính tông nội môn đệ tử ngàn vạn. Chỉ cần không chết người, Chân Trúc Môn đều có thể túi được. Ta đi ngươi đại gia. Triệu Phú Quý lại lần nhấc lên một cái vò rượu, giữa trời vung mạnh xuống. Bất quá cái này một lần. Thiếu môn chủ đã sớm chuẩn bị, một quyền liền tại đem tiểu vò đánh nát. Sau đó quyền thế không giảm, tiếp tục hướng về Triệu Phú Quý đánh tới. Triệu Phú Quý mặc dù là bách tính tông nội môn đệ tử. Nhưng dù sao chỉ là địa võ cảnh thất trọng. So thiếu môn chủ dòng dã thấp hai cái tiểu cảnh giới. Này đây chịu một quyền. Cấp tốc rút lui. Bất quá coi hắn nhanh muốn đụng đến Tiêu Trường Phong thời điểm. Đông nhiên thân hình nhất chuyển, hung hăng đụng tại bên cạnh một cái lương trụ bên trên. Bình một tiếng. Triệu Phú Quý đỉnh đầu lên một cái bọc nhỏ. Nguyên bản hắn nếu là không có chuyển động thân hình. Tối đa đụng tại Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng kể từ đó, lại là thương thế nặng hơn một chút. Bất quá hắn cũng là da dày thịt béo, này đây một lộc cộc bò lên. Hắn hung hăng vuốt vuốt mặt mình. Sau đó mắt lộ ra hung quang. Như lúc trước đại gia không xé nát miệng của ngươi tiểu không họ Triệu. Triệu Phú Quý cả người linh khí vận chuyển, bên ngoài thân hiện ra nhất trọng nhàn nhạt linh quang. Hắn không lùi mà tiến tới, hai tay nắm tay. Vậy mà chủ động hướng về thiếu môn chủ công kích mà đi. Mập mạp chết bẩm, bản thiếu gia như lúc trước liền bồi ngươi hảo chơi vui chơi. Thiếu môn chủ cũng là kìm nén một bụng tức giận. Đồng dạng linh khí phun trào, hướng về Triệu Phú Quý mà đi. Ầm ầm. Hai người giao chiến. Đồng nhiên đây vốn là không lớn tầng 17 trở nên càng thêm chen chúc. Cái khác ba bàn khách nhân sớm đã tránh tại nơi hẻo lánh trong. Kinh hãi nhìn qua Triệu Phú Quý cùng thiếu môn chủ chiến đấu. Tống lão là đứng ở một bên, theo đây chuẩn bị tiếp ứng. Ở đây phía trong, chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Đồng Nhất còn ngồi tại cái kia, nhàn nhã phẩm tiểu thường phong. Phanh phanh phanh. Hai người giao thủ, thanh thế hạo đại. Nhưng Triệu Phú Quý dù sao cảnh giới thấp hơn, dần dần chống đỡ không nổi. Cuối cùng bị thiếu môn chủ một cước đá ra, nện tại mặt đất trên, nện ra một cái không nhỏ hố sâu. Phúc! Triệu Phú Quý phun ra một ngụm máu, trắng nón làn da trên trở nên 10 phần tái nhợt. Mập mạp chết bẩm, hôm nay bản thiếu gia muốn sống sinh sinh đánh chết ngươi. Thiếu môn chủ đột nhiên nhảy lên một cái. Thân giữa không trung, hai tay nắm tay, như cùng thiết truy. Huyền giai trung cấp võ kỹ, lôi thiên truy. Thiếu môn chủ cả người linh khí thôi động đến cực hạn. Hắn hai mắt xích hồng, nộ hỏa hừng hực. Một kích này hiển nhiên không có chút nào lưu thủ. Thế muốn đem Triệu Phú Quý đánh chết. Bạch. Thiếu môn chủ xúc thế hoàn tất, từ trời rơi xuống, như cùng lưu tinh. Hung hăng hướng về Triệu Phú Quý mặt đánh tới. Một quyền này như là đánh trong. Triệu Phú Quý không chết cũng phải trọng thương. Thế mà tiểu tại một quyền này tức đem đánh tại Triệu Phú Quý trên thân thời gian. Một đầu rộng lượng thủ trưởng, đem cái này thế đại lực trầm nắm đấm một mực cả lại. Cùng nay đồng thời, Tiêu Trường Phong thanh lãnh thanh âm. Cũng là chậm rãi vang lên. Ngươi muốn động bằng hữu của ta. Chương 851, ngươi thỉnh ta uống rượu, ta dạy cho ngươi sát nhân. Giờ khắc này, Thính Phong Các nội khí phân 10 phần quái dị. Triệu Phú Quý nằm trên mặt đất trên, miệng mũi đổ máu. Thiếu môn chủ từ trời rơi xuống, song quyền như truy. Nhưng một đầu rộng lượng thủ trưởng, lại là đem thiếu môn chủ nắm đấm ngăn lại. Cái bàn tay này chủ nhân, cũng không phải là Tiêu Trường Phong, mà là Đồng Nhất. Này đây Tiêu Trường Phong y nguyên ngồi tại bên cạnh bàn, phẩm tiểu thường phong, tựa hồ cái này tất cả căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Bất quá câu kia thanh lãnh lời nói, lại là để tất cả người đều nghe thấy được. Luyện thể giả. Tống Lao cả người căng cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đồng Nhất, thể nội linh khí hừng hực. Như cùng một cái căng dây cung, theo đây chuẩn bị buộc phát lôi đỉnh một kích. Mà này đây thiếu môn chủ cũng là đã nhận ra không thích hợp. Đồng nhiên đây thân hình một chiết, rút lui mấy thước, cùng Đồng Nhất kéo dài khoảng cách. Các hạ là người nào? Tống Lao ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đồng Nhất. Còn như Tiêu Trường Phong, cũng không bị hắn để vào mắt. Bởi vì nguyên anh kỳ nguyên nhân, Tống Lao căn bản nhìn không ra Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Nhưng chỉ bằng trẻ tuổi khuôn mặt, nghĩ đến cũng sẽ không rất mạnh. Bất quá cái này người cao mã đại Đồng Nhất, lại là để hắn kiêng dè không thôi. Mặc dù hắn không biết Đồng Nhất thực lực, nhưng xem ra tuyệt sẽ không yếu. Không có sao chứ. Đồng Nhất đương nhiên sẽ không trả lời, mà Tiêu Trường Phong là hướng Triệu Phú Quý cười cười. Đối với người tự tới làm quen này Triệu Phú Quý, Tiêu Trường Phong nguyên bản chỉ giữa đường người giáp đất bính. Bất quá vừa rồi Triệu Phú Quý thà thế chính mình đụng một cái bao, cũng không đụng tại Tiêu Trường Phong trên thân. Cái này một chi tiết. Để Tiêu Trường Phong đối với hắn coi trọng một mắt. Tiêu huynh đệ, ta không sao. Triệu Phú Quý xóa đi trên mặt tụ huyết, từ dưới đất bỏ dậy. Xong Tiêu Trường Phong miễn cưỡng chen ra một cái cười dung. Tiểu tử, nơi này thế là Thanh Phong Thành, ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch. Ngươi có biết không nói ta là ai? Nay đây đầy ngập nộ hỏa còn chưa phát tiết hoàn tất thiếu môn chủ, đem đầu mâu chuyển hướng Tiêu Trường Phong. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong tất nhiên cùng Triệu Phú Quý là cùng một bọn. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ thu thập. Còn như hậu quả, hắn cũng không tin tại cái này Thanh Phong Thành bên trong, còn có hắn không chọc nổi người. Bất quá đối với loại này sâu kiến, Tiêu Trường Phong nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn nhìn về phía Triệu Phú Quý, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi thỉnh ta uống rượu, ta dạy cho ngươi sát nhân. Triệu Phú Quý sững sờ. Không minh bởi vậy. Bất quá hắn trời sinh tính tiêu sái, cũng không thèm để ý những chuyện này. Ngược lại nhấc lên một vò rượu, đột nhiên được một hớp. Tiêu huynh đệ, rất xin lỗi đưa ngươi liên lụy vào, bất quá ngươi yên tâm, ta Triệu Phú Quý một người làm việc một người làm, tuyệt sẽ không liên lụy ngươi nửa điểm. Nói hết, Triệu Phú Quý liền tại đem tiểu vò đặt tại bàn bên trên. Sau đó nhanh chân hướng về thiếu môn chủ đi đến. Ra, tai chiến, người nào sợ người nào tiểu là tôn tử. Triệu Phú Quý quát khẽ gầm thét. Cái kia mập mạp trong thân thể, vậy mà bắn ra ra vài phần hào hiệp chi khí. Mặc dù đối mặt chỉ là thiếu môn chủ, nhưng lại có một cỗ mặc dù nghìn vạn lần người ta tới vậy can đảm khí phách. Tiêu sái, hào khí, can đảm. Triệu Phú Quý mặc dù chỉ là một cái bình thường người, nhưng cũng có điểm nhấp nháy. Mập mạp chết bẩm, bản thiếu gia nhất định sẽ chơi chết ngươi. Thiếu môn chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngực nộ hỏa lại thêm là phảng phất muốn phun trào ra. Sắc. Một tiếng tràn ngập tiểu khí chính là kêu giết, từ Triệu Phú Quý trong cổ họng truyền ra. Sau đó Triệu Phú Quý từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Thiếu môn chủ cũng là lấy ra một cây trường thương. Cái này một lần. Đánh ra chân hỏa, ai cũng không còn lưu thủ. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt. Thính phong các tường bích liền tại bị xuyên thủng, lộ ra một cái lỗ phong lỗ thủng lớn. Triệu Phú Quý cùng thiếu môn chủ cũng là địa võ cảnh cường giả. Mặc dù còn không cách nào dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng chỉ bằng thực lực bản thân, cũng đủ với đem Thính Phong Các hủy đi đến thất linh bát lạc. Bất quá này đây hai người đánh ra chân hỏa, chỗ nào còn chú ý đến trên những thứ này. Một bên Tống Lão, ngược lại là cũng không lo lắng nhà mình thiếu gia. Con mắt của hắn quang gắt gao khóa chặt lại Đồng Nhất. Chỉ cần Đồng Nhất có nửa điểm dị động, hắn đều sẽ toàn lực xuất thủ. Còn như Tiêu Trường Phong, Tống Lão hay là cũng không quá qua để ý. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong ngồi tại bên cạnh bàn, ý nguyên tại phẩm tiểu thường phong. Bất quá hắn thần thức, lại là đem toàn bộ tầng 17 đều bao trùm ở. Chân trái lui lại. Triệu Phú Quý chính tại cùng thiếu môn chủ kịch chiến. Đống nhiên trong não hải nhiều hơn một thanh âm. Như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã dọa đến một cái giật mình. Thế mà Triệu Phú Quý lại là phản ứng cực nhanh. Cơ hồ tại thanh âm này vang lên đồng thời, chân trái liền tại lui lại một bước. Kém một bước. Thiếu môn chủ công kích liền tại xuống tại không trung. Mà này đây Triệu Phú Quý trong tay lợi kiếm, là kiếm quang chẳng xuất. Phốc phốc. Thiếu môn chủ cánh tay trái trên, đống nhiên đây bị chạm xuất một cái máu me đầm địa vết thương. Á á á, ta muốn ngươi chết. Cánh tay trái vết thương, để thiếu môn chủ lửa giận trong lòng càng tăng lên. Đống nhiên đây hắn cả người linh khí bành trướng, thế công càng mãnh liệt hơn. Lấy quyền thay kiếm. Tả khuynh nửa giác. Túi đầu túi người. Trong não hải thanh âm không chỉ có không có biến mất. Ngược lại kế tiếp theo vang lên. Triệu Phú Quý phản ứng cực nhanh, toàn bộ làm theo. Rất nhanh thiếu môn chủ vết thương trên người lại thêm tam đạo. Mà Triệu Phú Quý chính mình, lại là không có nửa điểm thương thế. Cái này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi Triệu Phú Quý nhớ tới Tiêu Trường Phong trước đó câu nói kia. Ngươi thỉnh ta uống rượu, ta dạy cho ngươi sát nhân. Triệu Phú Quý không biết Tiêu Trường Phong là thế nào làm đến. Nay đây tay hắn ác trường kiếm, đắc thế không buông tha người, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Cảnh giới cao hơn thiếu môn chủ ngược lại đã rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể? Tống Lao cuối cùng đã nhận ra không đúng. Liếc nhìn lại, trong tâm kinh chấn. Thiếu môn chủ thế là địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Mà lại trường thương trong tay cũng là thượng phẩm đế khí. Tu luyện công pháp cùng võ kỹ cũng hoàn toàn không kém. Thế mà này đây lại bị Triệu Phú Quý đè lên đánh. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đồng nhất không có xuất thủ. Tiêu Trường Phong lại thêm là không hề động qua. Cái này khiến Tống Lao xuất mồ hôi chán, không biết là thế nào một chuyện. Mà Tiêu Trường Phong là tại kế tiếp theo chỉ điểm lấy Triệu Phú Quý. Nguyên bản hắn cũng không tính đúng tay. Bởi vậy ngay từ đầu Triệu Phú Quý cùng thiếu môn chủ chiến đấu, hắn không có ngăn cản. Nhưng Triệu Phú Quý chi tiết nhỏ, lại là để Tiêu Trường Phong sinh lòng hảo cảm. Bởi vậy tại thiếu môn chủ thiết quyền xuống cứu được hắn một mạng. Này đây lại thêm là thần thức truyền âm, chỉ điểm hắn chiến đấu. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng đối với thiếu môn chủ mà lời, lại là muốn mạng sự tình. Này đây cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Trước mắt Triệu Phú Quý, phảng phất lập tức đả thông hai mạch nhâm đốc. Chiến lực trong nháy mắt tăng vọt mấy cái phẩm chất. Để hắn căn bản ngăn không được. Phốc phốc. Lại một lần, Triệu Phú Quý trường kiếm trong tay, chạm tại thiếu môn chủ trên thân. Mà cái này một lần, hắn vậy mà trực tiếp buông ra chuôi kiếm, nắm tay vung ra. Ta nhất rất người khác chửi ta mập mạp chết bẩm. Triệu Phú Quý từ trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ. Một quyền này phảng phất ngưng tụ Triệu Phú Quý tất cả lực lượng. Lại có phong lôi thanh nổ vang. Mà này đây thiếu môn chủ vừa mới thụ thương, trung môn mở ra, căn bản không kịp ngăn cản. Dừng tay. Tống Lao cuối cùng sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản. Nhưng Triệu Phú Quý trong mắt bắn ra lấy thẳng tiến không lùi hào quang. Một quyền xuống. Trực tiếp đánh nát thiếu môn chủ trái tim. Chương 852, toàn diện nghiền nát. Đông. Một tiếng nặng nề tiếng va đập. Cái kia là thiếu môn chủ thi thể cùng sàn nhà va chạm thanh âm. Đỏ thắm tiên huyết, thuận sàn nhà trôi ra, mười phần chói mắt. Thiếu môn chủ chết rồi. Tống Lao trừng to mắt, ngốc tại chỗ. Toàn bộ người như bị sét đánh. Hắn được phái tới bảo hộ thiếu môn chủ. Nguyên lai tưởng rằng tại cái này thanh phong thành bên trong, không có người đối thiếu môn chủ sinh ra uy hiếp. Thế mà bởi vì chính mình một cái chủ quan. Vậy mà để thiếu môn chủ chết thảm ở trước mắt. Tống Lao tay chân lương băng, hắn biết, thiếu môn chủ cái chết, chính mình khó khăn từ tội lỗi. Không nói vị kia chân trúc lao tổ, liền tại môn chủ cũng biết ăn sống nuốt tươi hắn. Này đây vô tận hối hận nhét đẩy tại hắn tâm trong. Sớm biết như thế, vừa rồi nên tự mình ra tay. Trực tiếp một bàn tay đem cái này bách tính tông nội môn đệ tử trục chết. Kể từ đó, mặc dù muốn tiếp cận bách tính tông một chút nộ hỏa, nhưng với chân trúc môn quyền thế, còn có thể chịu nổi. Quan trọng muốn là thiếu môn chủ không cần chết. Nhưng hiện tại, vạn sự đều yên. Cùng Tống Lao cả người sợ hãi không cùng. Triệu Phú Quý là như cùng ngâm cái tắm nước nóng, chỉ cảm thấy cả người thư sướng. Hắn nhìn đều không tiếp tục đi xem thiếu môn chủ một mắt. Đứng dậy đến bàn rượu bên cạnh. Đem cái kia còn chưa uống xong nửa bình tiểu uống một hơi cạn sạch. Sát nhân về sau tiểu, quả nhiên lại thêm dễ uống. Còn như lo lắng. Còn như nghĩ mà sợ. Triệu Phú Quý lại là nửa điểm không có. 3. HT. Sau đó như cùng chịu chết dũng sĩ, hướng về Tống Lao chủ động đi đến. Ta Triệu Phú Quý một người làm việc một người làm, người là ta giết, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, bất quá Tiêu huynh đệ cũng không xuất thủ, việc này không có quan hệ gì với hắn. Triệu Phú Quý nói hiên ngang lẫm liệt. Mặc dù cái kia vóc người mập mạp, nhìn có chút buồn cười. Nhưng hắn khí phách cùng lời nói, lại là mười phần bỏng mắt. Hảo hảo tốt, ngươi giám sát ta chân trúc môn thiếu môn chủ, ta sẽ đưa ngươi mang về. Sống hay chết, chờ đợi môn chủ xử lý, còn như hai cái này người, mặc dù không phải hung thủ, nhưng cũng là đồng lõa. Hoàng võ cảnh khí tức khủng bố, từ Tống Lao thể nội bắn ra mà ra. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tống Lao diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Triệu Phú Quý. Nếu không phải muốn giao cho môn chủ xử trí, hắn hận không thể hiện tại liền để Triệu Phú Quý đi cho thiếu môn chủ chôn cùng. Mặc dù biết kết quả sẽ là như thế này, nhưng Triệu Phú Quý hay là thở dài. Chợt hắn hơi hơi hít vào một hơi, quắc như sấm mùa xuân. Chạy. Dứt lời, Triệu Phú Quý liền tại cả người linh khí bành trướng. Như cùng sôi trào nước. Hắn toàn lực vận chuyển linh khí, không lùi mà tiến tới, hai tay như kìm. Vậy mà hướng về Tống Lao ôm đi. Hiển nhiên hắn là nghĩ muốn chính mình ngăn chặn Tống Lão, để Tiêu Trường Phong cùng Đồng Nhất đào tẩu. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản Lão Phu. Tống Lão giận tí mặt, thân thể chấn động. Hoàng võ cảnh bành trướng linh khí, xa không phải Triệu Phú Quý có thể ngăn cản. Đống nhiên đây Triệu Phú Quý liền tại bị chấn động đến rút lui ba bước, miệng mũi chảy máu. Mà này đây Tống Lão cũng không dừng tay. Tay phải hắn nâng lên, như cùng ứng chảo. Bàng bạc linh khí sôi trào mãnh liệt, đột nhiên một chảo rơi xuống. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, Thiên Ưng Chảo. Mặc dù chỉ là huyền giai cấp thấp võ kỹ, nhưng từ Tống Lão trong tay thi triển đi ra, lại là như thiểm điện vạch phá đêm tối. Không khí trực tiếp bị xé mở. Có thể rõ ràng nhìn đến vết cào. Một kích này như là đánh trong. Triệu Phú Quý hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thời gian, chỉ nghe Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Đồng Nhất, một cái to lớn thân ảnh, đồng nhiên đây xuất hiện tại Tống Lão trước mặt, như kim cương chuyển thế. Đang. Tống Lão cái này một ký Thiên Ưng Chảo, xuống tại Đồng Nhất cường tráng cánh tay bên trên. Thế mà không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến Đồng Nhất. Ngược lại Tống Lão xương ngón tay một trận đau đớn. Làm sao có thể? Tống Lão trong mắt tận là hãi nhiên thần sắc. Chính mình thế là hoàng võ cảnh nhất trọng cường giả. Một chảo này, liền tại một khối tấm sắt cũng có thể bị xuyên thủng. Thế mà xuống tại Đồng Nhất trên thân, vậy mà ngay cả nửa điểm vết tích đều không để lại. Cái này nên là kinh khủng bực nào nhục thân a. Bạch. Này đây Đồng Nhất là nắm tay vung ra. Một quyền này không có chút nào linh khí, càng không có thi khí phát ra. Nhưng lại cho Tống Lão cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn không lo được nhiều nghĩ, hai tay khoanh trước người. Mênh mông linh khí toàn bộ quán chú tại hai tay bên trên. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nức, đột nhiên vang lên. Tống Lão cái chán trên đầy là lánh mồ hôi. Vốn là thương lão trên mặt, lại thêm là bởi vì đau đớn mà bắt đầu vặn mẹo. Đồng Nhất một quyền này. Vậy mà đem nó xương tay đều cho đánh rách ra. Đây rốt cuộc là nơi nào tới luyện thể giả, chẳng lẽ là Kim Cương Tông. Tống Lão thân hình nhanh lùi lại, không dám cùng Đồng Nhất cận thân. Trong tâm là điên cuồng suy tư Đồng Nhất nguồn gốc. Thế mà hắn căn bản không kịp suy tư. Bởi vì Đồng Nhất lại lần lấn người mà tiến, đi tới trước người hắn. Tống Lão trong tâm đắng chát, nhưng lại không được không toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ tầng 17 bị hủy đi đến thất linh bát lạc. Tống Lão cùng Đồng Nhất ở giữa chiến đấu ba động. Thế là Triệu Phú Quý cùng Thiếu Môn Chủ không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là Thính Phong Các, thực tại là quá nhỏ. Đứng lên đi. Mà này đây, Tiêu Trường Phong là đứng người lên, đi tới Triệu Phú Quý bên cạnh. Tiêu huynh đệ, ngươi cái này tùy tùng mạnh như vậy. Triệu Phú Quý trừng trong mắt, nhìn đến cuồng mãnh như bạo long Đồng Nhất, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chính mình xem ra là lo lắng vô ích. Bất quá dạng này cũng tốt. Tối thiểu chính mình lo lắng kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Ngươi nhất hảo đem những cái kia 3 tháng mùa xuân dương trúc thu lại, không lạ nhưng là quát không đến rượu ngon như vậy. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Mà Triệu Phú Quý là ngẩn người. Ầm ầm. Kinh khủng chiến đấu ba động, cuối cùng đem Thính Phong Các một cái lương trụ đánh gãy. Đống nhiên đây đỉnh đầu lung lay sắp đổ. Sau đó toàn bộ tầng 18, vậy mà liền dạng này sụp đổ xuống dưới. A. Bốn phía truyền đến nữ tử thét lên thanh âm. Không ít võ giả cấp tốc mang theo gia quyến của mình rời đi, không dám lưu lại tại đây. Mà Triệu Phú Quý hiển nhiên cũng là minh bạch Tiêu Trường Phong. Với Tống Lão cùng Đồng Nhất loại này phương thức chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ phá hủy cái này tòa Thính Phong Các. Mà không Thính Phong Các, lại muốn uống đến 3 tháng mùa xuân dương trúc, sẽ rất khó. Tại là hắn cấp tốc đem còn lại 3 tháng mùa xuân dương trúc thu vào chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Đi. Tiêu tại Triệu Phú Quý dẹp xong say rượu. Tiêu Trường Phong là dẫn đầu cất bước, bay khỏi Thính Phong Các. Triệu Phú Quý tốt xấu là địa võ cảnh võ giả. Có thể phi thiên độn địa. Bởi vậy cũng là đi theo Tiêu Trường Phong, rời đi Thính Phong Các tầng 17. Ầm ầm. Tiểu tại Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý rời đi lúc. Cái này tòa chập trần tại phong trong Thính Phong Các, bắt đầu phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Mà tại trong đó, Đồng Nhất cùng Tống Lão chiến đấu còn chưa kết thúc. Lúc này Tống Lão chật vật không chịu nổi, máu me khắp người. Đồng Nhất vốn là thanh đồng thi, có thể so hoàng võ cảnh nhị tam trọng. Vô luận là lực lượng hay là nhục thân, Tống Lão tất cả không phải là đối thủ. Giống. Đột nhiên Đồng Nhất phát ra gầm lên giận dữ. Một quyền hung hăng đánh tại Tống Lão ngực. Một quyền này, vậy mà từ trên xuống dưới. Mang theo Tống Lão, xuyên thủng cả tòa Thính Phong Các. Ầm ầm. Cái này tòa chập trần tại phong trong Thính Phong Các, cuối cùng là chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ. Mà Tống Lão cũng là bị Đồng Nhất một quyền này trực tiếp đánh chết. Cái này. Cái này. Triệu Phú Quý đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Gặp một màn này, rung động không lại. Chương 853, ngươi là bằng hữu của ta, ai cũng không thể động tới ngươi. Cái này cũng quá mạnh đi. Không chỉ có một quyền oanh sát Tống lão, lại thêm là đem trọn tòa Thính Phong Các đều cho đánh xuyên qua. Triệu Phú Quý nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng rung động, lại khó khăn với bình tĩnh. Hắn thích hảo giao hữu, nhưng lại thờ phụng một người làm việc một người làm. Hắn biết rõ, cuộc phong ba này là chính mình đưa tới. Mà Tiêu Trường Phong chỉ là bị chính mình dắt ngay cả. Nguyên bản hắn đều hạ quyết tâm, muốn hy sinh chính mình. Lại là không có nghĩ đến tình thế đấu chuyển thẳng xuống dưới. Vậy mà biến thành dạng này. Đối với mình xuất thủ, hắn cũng không hối hận. Nhưng lại lo lắng dắt ngay cả đến Tiêu Trường Phong. Tiêu huynh đệ, Thính Phong Các khẽ đảo, nhất định đem kinh động toàn bộ Thanh Phong Thành. Chân trúc môn chân trúc lao tổ mặc dù theo Quảng Lăng Thánh Nữ đi hướng thượng cổ phế khư, nhưng bọn hắn môn chủ vẫn còn, các ngươi đi trước, việc này giao cho ta đến kết thúc công việc. Triệu Phú Quý trịnh trọng mở miệng. Hắn hết sức rõ ràng việc này hậu quả. Thiếu môn chủ chết rồi. Tống lao cũng đã chết. Thính Phong Các tức thì bị đánh xuyên qua hoanh sập. Thân làm nơi đây chân trúc môn, đương nhiên sẽ không ngồi yên bên cạnh quán. Cho dù hắn là Bách Tính Tông nội môn đệ tử, cũng vô pháp gánh chịu. Nhưng hắn y nguyên tin phụng một người làm việc một người làm. Nghĩ muốn đem toàn bộ chịu tội, ôm tại chính mình trên thân. Không cần, đã chân trúc lao tổ không tại, cái này Thanh Phong Thành, lại không người có thể ngăn được ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Không nhanh không chậm. Tiêu huynh đệ, chân trúc môn môn chủ, thế là đế võ cảnh cường giả a, nếu như hắn hiện thân, chúng ta một cái đều đi không nổi. Triệu Phú Quý lo lắng mở miệng. Hy vọng có thể khuyên nói Tiêu Trường Phong rời đi. Mà này thời gian, Thính Phong Các sụp đổ, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đã có không ít võ giả từ bốn phía bay tới. Không khí nơi này trở nên không so ngưng trọng. Người nào tại ta Thanh Phong Thành bên trong làm càn. Hét dài một tiếng, từ đằng xa phóng lên tận trời. Trận đế võ cảnh khí thế cường hãn, bài sơn đảo hải mà. Xong, hiện đang còn muốn chạy cũng đi không được. Cảm thụ đến cỗ này kinh khủng đế võ cảnh khí tức. Triệu Phú Quý biết cơ hội đã bỏ lỡ. Tiêu huynh đệ, rất cao hứng biết ngươi. Cuộc đời này tính ta Triệu Phú Quý thiếu ngươi, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cũng biết báo đáp ngươi. Lòng mang áy náy Triệu Phú Quý trịnh trọng mở miệng. Rất có lời hứa ngàn vàng khí thế. Bất quá còn chưa người Tiêu Trường Phong mở miệng. Một cái lục sắc trường hồng, bắt đầu từ nơi xa đằng không mà lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này là một tên sắc mặt âm nhu, hình thể cao gầy nam tử trung niên. Nam tử thân cao chừng 2 thước, nhưng lại rất gầy. Như cùng một căn cây gậy trúc. Nhưng hắn thể nội trô bắn ra đế võ cảnh khí tức. Lại lạ như Thái Sơn áp đỉnh. Để tất cả người đều sắc mặt trắng nhợt, như phụ đồi núi. Chân trúc môn môn chủ, trúc đế. Triệu Phú Quý sắc mặt trắng bệnh, nhưng ý nguyên thẳng tắp thân thể. Thân là Bách Tính Tông đệ tử, hắn tự nhiên rõ ràng chân trúc môn môn chủ là người nào. Trúc đế, đế võ cảnh ngũ trọng cường giả. Hắn vừa xuất hiện. Chu vi quan chúng nhân cũng là lui lại 10 thước, tỏ vẻ tôn kính. Này đây trúc đế đạp không mà đứng. Hai mắt nhắm lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Với hắn đế võ cảnh sắc bén ánh mắt, sớm đã tại Thính Phong Các phế khư trông được đến thiếu môn chủ cùng Tống lao thi thể. Cái này khiến hắn trong mắt vẻ lo lắng nặng hơn. Bạch! Con mắt của hắn quang quét qua, xuống tại đồng nhất trên thân. Nhíu mày! Nhưng cũng không để ý. Sau đó con mắt của hắn quang nhìn về phía Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý. Bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý tiểu đứng tại nguyên bản Thính Phong Các chỗ tại địa phương. Bởi vậy nhất là hiện ra mắt. Cái này tất cả, đều là các ngươi làm. Trúc đế mặt tâm trầm, không che giấu chút nào sát ý của mình. Này đây cho dù Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý phủ nhận, hắn cũng sẽ không để qua bọn hắn. Khác thế giết lầm, tuyệt không thả qua. Trúc đế, ta là Bách Tính Tông nội môn đệ tử Triệu Phú Quý. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta một mình gánh chịu, muốn chém giết muốn dốc thịt, ta tuyệt không oán lời. Triệu Phú Quý mặc dù nội tâm sợ hãi, nhưng y nguyên một bước đạp ra. Trực diện trúc đế. Hắn xuất thân không được, chỉ là một cái tiểu gia tộc. Cũng không có cái gì bối cảnh có thể rời ra ngoài. Có thể trở thành Bách Tính Tông nội môn đệ tử, cũng là dựa vào hắn chăm chỉ tu luyện. Từng bước đi tới. Bởi vậy này đây, hắn ngoại trừ một mình rất xuất ngoại. Không còn cách nào khác. Nội môn đệ tử. Trúc đế ánh mắt xuống tại Triệu Phú Quý trường bào màu sáng trên, hai mắt nhắm lại. Bất quá hắn với chân trúc môn quyền thế. Nói cách khác một tên nội môn đệ tử. Liên tại sát một vị không có gì lai lịch truyền thừa đệ tử, cũng không phải là việc khó. Huống hồ cái này lần hắn có đầy đủ lý do. Thiếu môn chủ cùng Tống lão bị sát. Thính Phong Các sụp đổ. Cho dù đối mặt Bách Tính Tông tông chủ, hắn cũng lẽ thẳng khí hùng. Triệu Phú Quý, ta mặc kệ nguyên nhân gì, bây giờ Thính Phong Các sụp đổ, còn ta cùng Tống lao chết thảm, ngươi tội không thế xá, còn như người này, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trúc đế trong mắt hàn mang bắn tung. Giờ này khắc này, bất kể là ai, đều không thể ngăn cản hắn báo thủ chi tâm. Giống. Gầm lên giận dữ, từ trên đất đột nhiên văng lên. Chỉ gặp đồng nhất hai chân đạp địa. Đạp ra hai cái hố sâu to lớn. Mà hắn toàn bộ người là lạ như cùng mũi tên, thẳng đến trúc đế mà. Không khí trực tiếp bị hắn xé rách, hóa thành hai đạo bạch sắc khí lãng. Hai tay của hắn nắm tay, ngang nhiên xuất kích. Một quyền này, so trước đó oanh sát Tống Lao còn cường hắn hơn. Sâu kiến. Trúc đế hừ lạnh một tiếng. Chợt vung tay lên một cái. Trong chốc lát một cái khô héo cây gậy trúc xuất hiện tại tay của hắn trong. Tại đồng nhất vọt tới lúc. Tay hắn ác cây gậy trúc, nhẹ nhàng vừa gõ. Đông. Chỉ gặp đồng nhất gần đây đây tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Cuối cùng nện tại mặt đất bên trên. Đem ba bốn tòa kiến trúc trực tiếp hoành thành phế khư. Một cái hố sâu to lớn, tại mặt đất nổi lên hiện. Nhất kích, đồng nhất bại. Đồng nhất mặc dù là thanh đồng thi. Nhưng tối đa chỉ có thể so hoàng võ cảnh nhị tam trọng. Đối mặt đế võ cảnh ngũ trọng trúc đế, căn bản là không có cách ngăn cản. Hiện tại, đến lượt các ngươi, vì con ta chôn cùng đi. Đánh bại đồng nhất về sau, trúc đế vung tay lên một cái. Đồng nhiên đây một cái cô động linh khí, hóa thành tấm lụa, thẳng đến Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý mà. Cái này là trúc đế tiện tay nhất kích. Nhưng với hắn đế võ cảnh ngũ trọng thực lực thi triển. Cho dù là tiện tay nhất kích, cũng đủ với nhẹ nhõm chém giết thiên võ cảnh cường giả. Sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm, 18 năm về sau, ta Triệu Phú Quý hay là một đầu hảo hán. Nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần linh khí tấm lụa. Triệu Phú Quý biết mình không cách nào ngăn cản. Nhưng hắn cũng không nghĩ bất thức ước chết đi. Bởi vậy hắn vận chuyển công pháp, linh khí bành trướng. Lại thêm là lấy ra trường kiếm của mình. Dự định liều mạng một lần. Cho dù là chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Mà không phải như cùng thịt cá, mặc người chém giết. Thế mà hắn vừa mới chuẩn bị liều mạng một lần, lại là phát hiện một thân ảnh, đứng ở trước người mình. Tiêu huynh đệ. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng, Triệu Phú Quý trong tâm nghi hoặc. Mà này thời gian. Tiêu Trường Phong thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi là bằng hữu của ta, ai cũng không thể động tới ngươi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đem bèo nước gặp nhau Triệu Phú Quý, xem như bằng hữu. Lúc này Triệu Phú Quý cũng không biết. Cái này thân phận, tương lai sẽ trở nên chân quý bực nào. Giống. Gầm lên giận dữ, thứ Tiêu Trường Phong cổ tay trên văng lên. Chợt một cái cự đại hắc ảnh, thẳng đến trúc đế mà đi. Kia đạo linh khí tấm lụa, như cùng giấy. Trong nháy mắt bị hắc ảnh xé nát. Sau đó trúc đế như cùng bị bắn rơi điểu nhi, từ giữa không trung trong rơi xuống. Tại đồng nhất bên cạnh, nện ra một cái càng lớn hố sâu. Chương 854, ta là Tiêu Trường Phong. Tĩnh. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn phía nghe hỏi mà đến những người vây xem, kinh điệu một chỗ cái cảm. Đường đường chân trúc môn môn chủ. Đế võ cảnh ngũ trọng trúc đế, lại bị người đánh vào mặt đất. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một máy mắt, chúng nhân liền tại đem ánh mắt nhìn phía cầm đến đột ngột xuất hiện hắc ảnh. Muốn nhìn một chút, đến cùng là thần thánh phương nào. Lại có thể đánh bại trúc đế. T. Liếc nhìn lại, chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp 600 thước thân hình khổng lồ. Đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Cho dù cách xa nhau khá xa, cũng có thể rõ ràng nhìn đến cái kia ba viên đầu to lớn. Đen như mực, lại hiện ra kim loại sáng bóng lân thiến, xem xét tiểu không dễ trêu chọc. Lại thêm nói cách khác cái kia phô thiên cái địa. Phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất kinh khủng yêu khí. Cái này là một vị đế võ cảnh yêu đế, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Một tên lão nhân run rẩy bờ môi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cựu đầu xa hiện thân, uy chấn toàn trường. Cùng cái kia 600 thước thân thể khổng lồ cùng so so. Cả tòa Thanh Phong Thành, tối đa tính là một cái ao nước nhỏ. Mà hắn bên trong sinh linh, lại thêm là yếu đuối cực kỳ. Trong lúc nhất thời chúng nhân nhao nhao lui về phía sau. Không dám quấn vào hai vị đế võ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong bên cạnh Triệu Phú Quý, là trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt. Cuối cùng mới không được không xác thực nhận, cái này tất cả cũng không phải là ảo giác. Chỉ là kể từ đó, bên cạnh vị này Tiêu huynh đệ, tiểu lộ ra càng thêm thần bí. Lại có yêu đế hộ đạo, khó trách lớn lối như thế, bất quá nơi này thế là Thanh Phong Thành. Gầm lên giận dữ, từ mặt đất văng lên. Chợt chỉ gặp giữa không trung phía trong. Có một cái màu xanh biếc trúc tử, tham thiên mà lên. Mà tại trúc tử chóp đỉnh, khoe miệng chảy máu trúc đế chính một mặt âm trầm nhìn chằm chằm cựu đầu xà. Mặc dù cựu đầu xà rất mạnh, chỉ xem cảnh giới, đều cao hơn hắn ra một cái tiểu cảnh giới. Lại thêm nói cách khác cái kia 600 thước lớn nhỏ thân hình khổng lồ. Bất quá mối thù hôm nay, hắn lại là không thể từ bỏ. Không là chân trúc môn mặt mũi, coi như là triệt để mất hết. Địa giai võ kỹ cấp thấp, vạn trúc thành hải. Trúc đế khẽ quát một tiếng, cả người linh quang lấp lóe. Chỉ gặp tại bên trong thanh phong thành, không chỗ không có ở đây thúy trúc. Này đây nhao nhao chập trần mà lên, hóa thành từng sợi lục sắc quang ảnh. Cái này quang ảnh hội tụ, vậy mà thành một vùng biển trúc. Này đây biển trúc ngưng tụ, muốn đem cửu đầu xà khốn tại trong đó. Chân trúc môn tỏa chấn nơi đây, tự nhiên có một ít át chủ bài. Cái này trải rộng toàn thành thúy trúc, liền tại trong đó một trong. Khô như trúc. Trúc đế biết cửu đầu xà cường hãn, bởi vậy vừa ra tay liền tại toàn lực ứng phó. Tại biển trúc vây khốn cửu đầu xà đồng thời. Cây kia khô héo cây gậy trúc, bị hắn áp nơi tay trong. Cái này là một cái lấy đương nhiên tổ trúc cây gậy trúc. Chính là thiên sinh địa trưởng bảo vật. Có thể so bán thánh khí. Địa giai trung cấp võ kỹ, cảnh tỉnh. Trúc đế hai tay nắm khô như trúc, bát phương linh khí bị hắn dẫn động mà. Toàn bộ chui vào trong tay khô như trúc bên trong. Khiến cho nguyên bản khô héo chi sắc cây gậy trúc, vậy mà tỏa sáng vài phần xanh biếc chi ý. Bất quá hắn khí tức, lại là kinh khủng hơn. Bạch. Trúc đế hai tay nắm thôi động đến cực hạn khô như trúc. Sau đó thuấn di biến mất. Lại xuất hiện đây, là xuất hiện tại cửu đầu xà trên không. Này đây tay hắn ác khô như trúc, huy hoàng chi khí phảng phất có thể xuyên thủng cửu tiêu. Khô như trúc như cùng kình thiên trụ, bị trúc đế quơ. Hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Giống như ngân hà rớt xuống, lại tựa như thiên sơn sụp đổ. Cái này một gậy uy lực, 10 phần kinh khủng. Khô như trúc không xuống, không khí liền tại tiếp liên phát ra pháo tiếng nổ vang. Từng tầng khí lãng, từ trên xuống dưới, cấp tốc khuếch tán. Phảng phất cái này một gậy có thể khai sơn phân như biển. Này đây cửu đầu xà bốn phía có biển trúc vây khốn. Đỉnh đầu có trúc đế cảnh tỉnh. Như hám tử cục, khó khăn với chạy trốn. Tiêu huynh đệ, trúc đế toàn lực xuất thủ, vị này yêu đế đại nhân có thể hay không chống đỡ được a? Triệu phú quý là cửu đầu xà mà lo âu. Dù sao giờ phút này trúc đế thế công quá qua cuồng mãnh. Không cần lo lắng. Tiêu trưởng phong nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên đối cửu đầu xà lòng tin 10 phần. Giống. Gầm lên giận dữ, từ cửu đầu xà trong miệng vang lên. Ô thủy. Đục ngầu ô thủy, bị cửu đầu xà phun ra. Trong chốc lát ô thủy như trụ, oanh kích tại biển trúc bên trên. Ô thủy chính là cửu đầu xà bản mệnh năng lực một trong. Ô thủy chỗ tại, đất cằn nghìn dặm, cái gì thảm thực vật cùng sinh linh đều không thể sinh tồn. Còn con này biển trúc, tại ô thủy trùng kích vào. Trong nháy mắt sụp đổ. Ấm lôi. Cửu đầu xà ở giữa đầu rắn nâng lên, lạnh leo đồng lỗ nhìn chòng chọc vào trúc đế. Hôi sắc ấm lôi đương nhiên xuống mà lên. Nên kích lấy trúc đế công kích. Ầm ầm. Trong chốc lát, lôi minh chấn thiên. Kinh khủng chiến đấu ba động để cách đó không xa Triệu Phú Quý sắc mặt trắng bệnh. Còn như chu vi quán chúng nhân, đã sớm lui ra mấy ngàn thước. Chỉ dám xa xa ngắm nhìn. Thần long bãi vĩ. Với ố thủy phá biển trúc. Với âm lôi chặn khô như trúc. Nay đây cửu đầu xà chuyển thủ thành công, chủ động xuất kích. Cái kia chừng dài trăm thước to lớn đại xà đuôi, đột nhiên vung dậy. Như cùng thần tiên, đem không khí đều đánh bạo. Chợt hung hăng đánh tại trúc đế trên thân. Và anh. Trong chốc lát trúc đế thân ảnh bay ngược mà ra. Phá vỡ mấy chục tòa kiến trúc, tại bên trong thanh phong thành hoạch ra một cái hơn ngàn thước cự đại vết cắt. Bất quá cửu đầu xà cũng không như vậy dừng tay. Thân thể cao lớn lại có được tốc độ khủng khiếp. Lại lần xông về trúc đế. Không được. Trúc đế sắc mặt đại biến, lúc này thi triển thuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá cửu đầu xà cũng biết thuấn di. Trong nháy mắt đuổi theo. Ầm ầm. Cửu đầu xà cuồng manh công kích, ố thủy khí độc cùng âm lôi, không ngừng nôn ra. Mà trúc đế tay cầm khô như trúc, lại là liên tục bại lui. Cho dù thanh phong thành bên trong có vô số thúy trúc, nhưng hắn nhưng căn bản không có cơ hội hấp thu trúc linh khí khôi phục thương thế. Thanh phong thành trên, oanh minh chấn thiên, như lôi thần bồn chồn. Cửu đầu xà quá mạnh. Vô luận là ố thủy hay là khí độc, cũng hoặc người là âm lôi. Đều viễn so bình thường võ kỹ khủng bố hơn. Mà hắn cái kia thân thể cao lớn. Lại thêm là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Sát tiêu chết, đập lấy tiêu tổn thương. Đến sau cùng, trúc đế liên tục bại lui, không ngừng ho ra máu, tựa hồ đã không chống được bao lâu. Ta và ngươi liều mạng. Trúc đế cắn nha giống giận, toàn lực thôi động trong tay khô như trúc. Trong chốc lát khô như trúc nên phòng gặp giải, hóa thành trăm thước lớn nhỏ cự trúc. Cự trúc hoành ngày, như tôn hầu tử trong tay kim cô đồng. Đột nhiên hướng về cửu đầu xà đập tới. Thần long bãi vĩ. Cửu đầu xà không hề sợ hãi. Đôi rắn nâng lên, đống nhiên co lại. Giang giác. Chỉ gặp cái kia trăm thước cự trúc, vậy mà không chịu nổi cái này một đôi uy lực. Đống nhiên đây bị đánh phân thành hai đoạn. Mà này đây cửu đầu xà thế đi không giảm, tiếp tục hướng về trúc đế công kích mà đi. Vốn là không địch nổi trúc đế. Lại đã mất đi khô như trúc về sau, lại thêm là thực lực giảm lớn. Cuối cùng bị cửu đầu xà một cái âm lôi đoạn tuyệt sau cùng sinh cơ. Trúc đế thi thể nện tại mặt đất trên, văng lên một mảnh cho bụi. Lộc cộc. Triệu Phú Quý hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhìn mắt trúc đế thi thể. Sau đó cứng ngắc thay đổi cổ, nhịn không được nói ra trong lòng kinh nghi. Tiêu huynh đệ, ngươi đến cùng là người nào? Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong nhàn nhạt chắp tay, nghe đến Triệu Phú Quý hỏi thăm. Chợt hơi hơi quay đầu, lộ ra một vệt mỉm cười. Ta là Tiêu Trường Phong. Chương 855, không giết ngươi, ta thể không làm người. Tiêu Trường Phong. Cái này danh tự Triệu Phú Quý có thể nói là như sấm bên tai. Từ khi Trảm Long Đài chi chiến sau, cái này danh tự liền bắt đầu lưu truyền các thế lực lớn phía trong. Mà Tiềm Long Bảng tuyên bố, càng làm cho cái này danh tự nhất phi trùng thiên. Bị năm vực tứ hải, toàn bộ sinh linh nhớ kỹ. Bất quá người tuổi trẻ sùng bái. Khiến cho Tiêu Trường Phong chi danh, bây giờ có vẻ hơi tràn lan. Đúng như Tiêu Trường Phong lần đầu tiên hướng hắn nói ra danh tự thời gian. Triệu Phú Quý liền cảm giác có chút buồn cười. Bởi vậy hắn cũng không quả nhiên. Chỉ làm Tiêu Trường Phong cùng những cái kia sùng bái người tuổi trẻ đồng dạng. Nhưng thần thức truyền âm, dạy hắn sát nhân. Đồng nhất xuất thủ, một quyền giết chết Tống Lão, đánh sập Thính Phong Các. Lại thêm lần trước đây ngay cả Trúc Đế đều đã chết. Triệu Phú Quý cho dù lại ngu xuẩn, cũng minh bạch. Chính mình chỉ sợ gặp chân chính Tiêu Trường Phong. Nhớ tới tại đây, hắn liền tại nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này thế là Tiêu Trường Phong A. Trước mắt trong thổ phong đầu nhất thắng chi nhân. Vô luận là chém giết thánh tử. Hay là bị Tiềm Long Bảng ban cho xưng hảo. Cũng là đại sự kinh thiên động địa. Không có nghĩ đến chính mình lại có như thế phúc duyên, lại có thể kết biết đến tôn này đại nhân vật. Này đây Tiêu Trường Phong cũng không biết Triệu Phú Quý tâm tư. Cho dù biết, cũng chỉ sẽ cười bỏ qua. Tiểu Cửu, về. Này đây Cửu đầu xà nuốt ăn trúc đế thi thể. Nghe đến Tiêu Trường Phong hô hoán sau. Liền tại cấp tốc bay tới. Sau đó tại Triệu Phú Quý rung động ánh mắt trong một lần nữa hóa thành vòng tay. Treo tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Cái này. Triệu Phú Quý trừng to mắt, hắn còn chưa hề gặp qua có thể tự hành biến đại thu nhỏ yêu thú. Bất quá một nghĩ đến Tiêu Trường Phong thân phận. Cũng liền bình thường trở lại. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét một mắt bốn phía bảy người. Sau đó thân hình rơi xuống, đến đồng nhất bên cạnh. Đồng nhất mặc dù bị trúc đế gõ một cái. Nhưng tốt xấu là thanh đồng thi. Chỉ có một ít nhỏ bé vết thương, lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi. Triệu Phú Quý theo thói quen vuốt vuốt khuôn mặt, sau đó đè xuống khiếp sợ trong lòng. Cấp tốc cùng trên Tiêu Trường Phong. Có trúc đế vết xe đổ. Thanh Phong Thành bên trong chúng nhân tự nhiên không dám ngăn cản. Nhao nhao tránh ra con đường. Cuối cùng tại chúng nhân phức tạp ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý rời đi Thanh Phong Thành. Tiêu huynh đệ, không có nghĩ đến ngươi thực là vị kia treo cao Tiềm Long Bảng trên đan vương. Rời đi Thanh Phong Thành sau. Triệu Phú Quý chủ động mở miệng, hiển nhiên trong lòng rung động, còn chưa hoàn toàn bình phục. Hư tên mà thôi. Tiêu Trường Phong đạp không phi hành, thần sắc bình tĩnh. Đan vương danh xưng, đối với hắn mà lời, cũng không thèm để ý. Còn như Tiềm Long Bảng ban cho. Ta Tiêu Trường Phong nghĩ muốn đổ vật, chính mình đi lấy cũng được. Làm sao hắn người ban thưởng? Triệu Phú Quý lòng tràn đầy nghi hoặc, có vô số câu hỏi muốn hỏi. Thì như Trảm Long Đài chi chiến là thế nào? Tiềm Long Bảng vì gì ban cho là đan vương xưng hào, mà không phải kiếm vương, thương vương loại hình? Đầu kia có thể biến đại thu nhỏ ba đầu yêu xà, là yêu sủng hay là hộ đạo giả. Bất quá Triệu Phú Quý rất rõ ràng. Những thứ này cũng là Tiêu Trường Phong tư ẩn. Tại là hắn tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái vỏ rượu. Lộc cộc. Hung hăng rót một ngụm rượu lớn nước. Đem trong lòng những cái kia nghi vấn cùng bực bội, hết thể đè xuống. Hay là uống rượu tốt, nhất túy giải thiên sầu. Triệu Phú Quý cười ha ha. Tựa hồ tất cả phiền não, đều đã đi theo tiểu và bụng. Tiêu huynh đệ. Chẳng cần biết ngươi là ai, cái này một lần, cũng là ta liên lụy ngươi, từ hôm nay trở đi, ta Triệu Phú Quý thiếu ngươi một cái mạng. Triệu Phú Quý thoải mái uống rượu, tiêu sái tự nhiên. Phảng phất trước đó mạng sống như treo trên sợi tóc. Trước đó rung động kinh nghi. Giờ khác này đều tùy phong mà đi. Nhìn xem vẩy thoát Triệu Phú Quý, Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh. Người bạn này, ngược lại là rất có ý tứ. Đúng rồi, Tiêu huynh đệ, cái kia chân trúc môn lão tổ. Đã theo Quảng Lăng Thánh Nữ tiến về thượng cổ phê khư, chúng ta cái này lần đi, có lẽ sẽ gặp trên, đến lúc đó hay là phải cẩn thận làm việc. Triệu Phú Quý uống một hớp rượu, lúc này mới lên tiếng. Mặc dù hắn không lo không sợ, nhưng cũng không phải ngốc lớn mật. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Cái kia là đồ ngốc. Chân trúc lao tổ thế là đại năng cảnh cường giả. Cho dù có cửu đầu xa tại, cũng vô pháp bảo vệ bọn hắn. Bởi vậy hắn hay là muốn nhắc nhở một chút cái này vừa mới nhận biết. Bằng hữu. Ừm, không sai. Tiểu là bằng hữu. Ta Triệu Phú Quý cả đời này không cầu đại phú đại quý, cũng không cầu trở nên nổi bật. Đến một bằng hữu đủ với. Không sao, như hắn muốn báo thủ, ta tự sẽ một kiếm chẳng chi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chân trúc lao tổ mặc dù là đại năng cảnh cường giả, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không e ngại. Đặc biệt là coi hắn đột phá đến nguyên anh kỳ sau. Rất nhiều trước kia không có cách nào thi triển thủ đoạn, bây giờ có thể dùng đến. Một vị từng ngạo xem tam giới, thống ngự vạn tiên tiên đế. Hắn thủ đoạn nhiều, uy lực mạnh. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Như cùng một cái phá sản thế giới nhà giàu nhất, cho dù hắn hôm nay là phách. Nhưng nắm giữ kiếm tiền kỹ xảo, viễn không phải bình thường người có thể so sánh. Tiêu huynh đệ, ra, ta mời ngươi một chén. Triệu Phú Quý lấy ra một cái khác vỏ rượu, đưa cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt. Triệu Phú Quý là người bản tính, ngược lại là có phần hợp Tiêu Trường Phong tính tình. Cái kia một thân can đảm khí phách, cùng Tiêu Sái hào khí. Quả thực không sai. Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý rời đi Thanh Phong Thành, tiếp tục hướng thượng cổ phế khư mà đi. Thế mà Thanh Phong Thành bên trong phong ba, lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Dù sao chân trúc môn trúc đế chết rồi. Theo lý ngay cả thiếu môn chủ cũng chết trong đó. Kể từ đó, chân trúc môn thế lực trống rỗng, không ít người nghĩ muốn kiếm một chén canh. Đương nhiên, nghĩ muốn triệt để chèn ép chân trúc môn, làm hủy đi là không thể nào. Dù sao chân trúc lao tổ còn sống. Chỉ cần hắn vẫn còn ở đó, liền có thể trấn trụ tất cả yêu ma quỷ quái. Bất quá chân trúc môn trải qua trận này, nguyên khí đại thương là tất nhiên. Này đây tại bên trong Thanh Phong Thành. Một tên tóc bạc trắng, trường sam đeo kiếm nho nhã lão nhân chính đi tại trong đó. Bất ngờ là Lục gia lão tổ. Hắn tử khi đến đường Nguyệt Minh thụ ý sau, liền tại ngựa không ngừng vó đuổi theo. Này đây Thanh Phong Thành bên trong phong ba, để hắn trong mắt sát ý càng đậm. Bởi vì chân trúc môn tình hình, cùng hắn Lục gia sao mà tương tự. Tuổi con nhỏ, liền tại động một tí sát nhân diệt tộc, nếu để cho ngươi trưởng thành, tương lai không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy gặp nạn. Lục gia lão tổ sát ý trong lòng càng thêm kiên định. Cái này một lần Đường tông chủ cấp cho ta một kiện thánh khí, lại thêm trên ngươi độc thân một người, lão phu cũng không tin, ngươi còn có thể trốn được. Cái này một lần, Lục gia lão tổ đến có chuẩn bị. Mặc dù Bắc Đường tông không thể bên ngoài trên xuất thủ, nhưng mượn Lục gia lão tổ một kiện thánh khí, vẫn là có thể. Như là tại bên trong thượng cổ phế khư gặp đến chân trúc lão tổ, ngược lại là có thể đem nó cũng lôi kéo tới, bằng vào chúng ta hai người chi lực, vạn vô nhất thất. Tiêu Trường Phong làm ra kỳ tích quá nhiều rồi. Bởi vậy Lục gia lão tổ cho dù thu được Đường Nguyệt Minh cho hắn mượn thánh khí, trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng nếu như thêm trên chân trúc lão tổ, hai vị đại năng cảnh cường giả, lại thêm trên một kiện thánh khí, hắn lại có đầy đủ tin tưởng. Tiêu Trường Phong, cái này một lần, không giết ngươi, ta thể không làm người. Lục gia lão tổ trong mắt sát ý giật giảo. Chợt toàn bộ nhân hóa làm một cái trường hồng. Tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong truy sát mà đi. Chương 856, miếu tiểu yêu phong lớn, nước cạn con rùa nhiều. Tại thượng cổ phế khư bên ngoài, có một cái trấn nhỏ. Hắn tên Quỷ Môn Trấn. Cái này tòa tiểu trấn không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Ngay từ đầu là những cái kia muốn đi vào thượng cổ phế khư mạo hiểm tầm bảo người nghỉ ngơi sử dụng. Đi qua hơn ngàn năm biến hóa. Bây giờ đã hóa thành một tòa chiếm diện tích không nhỏ tiểu trấn. Còn như Quỷ Môn Trấn ba cái chữ tồn tại. Là bởi vì thượng cổ phế khư quá hung hiểm. Có người đem hắn so sánh địa ngục tử vong. Mà đi địa ngục tử vong, tự nhiên là muốn đi qua Quỷ Môn Quan. Tiêu huynh đệ, nơi này tiểu là Quỷ Môn Trấn, ngươi đừng xem thị trấn không lớn, nhưng ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Triệu Phú Quý đứng tại tiểu trấn cổng, hướng một bên Tiêu Trường Phong giới thiệu nói. Đi qua tầm 10 ngày lặn lội đường xa. Hai người kết bạn, cuối cùng là đến nơi này. Đương nhiên, Đồng Nhất y nguyên cẩn thận tỉ mỉ đi theo. Triệu Phú Quý biết được Đồng Nhất cũng không phải là sống người về sau, cũng liền bình thường trở lại. Một đường đi tới, Triệu Phú Quý mặc dù biết được Tiêu Trường Phong là thứ thiệt, nhưng cũng không có nói ra nửa điểm không an phận yêu cầu. Điểm này để Tiêu Trường Phong âm thầm gật đầu. Vô luận là Hương Phi, cũng hoặc người là Hoàng Đại Sư. Cho dù là Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân. Đại bộ phận người tiếp xúc Tiêu Trường Phong, đều ôm lấy nhất định mục đích. Chỉ có Triệu Phú Quý là một ngoại lệ. Tiêu Trường Phong có thể nhìn ra. Triệu Phú Quý toàn thân trên dưới, kỳ thật cũng không phải là đại phú đại quý. Trên tay nhẫn chữ vật, cũng chỉ là một cái bình thường trung cấp nhận chữ vật. Còn như thanh trường kiếm kia, cũng bất quá phổ thông thượng phẩm đế khí. Lại thêm nói cách khác tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Tại bên trong Thính Phong Các mua 3 tháng mùa xuân dương trúc cực phẩm linh thạch, chỉ sợ là hắn cơ hồ tất cả tài sản. Nhưng hắn lại như cũ không chút do dự dùng để mua rượu. Dùng Triệu Phú Quý đến tiểu nói. Vậy liền là thiên sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn lại. Mặc dù không biết câu nói này xuất từ nơi nào. Nhưng Triệu Phú Quý hiển nhiên chính là như vậy người. Vào xem. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Đồng Nhất bước vào Quỷ Môn Trấn. Hai bên đường phố, có không ít cửa hàng. Tiêu huynh đệ, nơi này có thật nhiều đồ tốt, vô luận là linh dược, vũ khí hay là công pháp võ kỹ, đều thế buôn bán, thậm chí còn có một số tông môn bí mật bất truyền, phần lớn lai lịch bất chính. Triệu Phú Quý chủ động mở miệng giới thiệu. Hắn tựa hồ không phải lần đầu tiên tới, tất cả đều có chút thành thạo. Bất quá mặc dù lai lịch bất chính, nhưng đồ vật hoàn toàn chính xác là đồ tốt, tự là giá cả mắc tiền một tí. Tại Triệu Phú Quý lúc giới thiệu, Tiêu Trường Phong cũng là thần thức tản ra, quan sát đến bốn phía. Trung thổ bên trong, bởi vì linh khí nồng đậm nguyên nhân, cơ bản trên tất cả người cũng là võ giả. Nhưng Quỷ Môn Trấn bên trong người, lại là càng thêm hung hãn. Có bội đao mang theo kiếm giả, có dáng người khôi ngông người, từng cái tất cả là hung thần ác sát. Cho dù một chút dáng người nhỏ gầy người, nhưng trong mắt tinh mang lấp lóe. Hiển nhiên cũng không phải hảo đánh giao đạo người, mà lại nơi đây chi nhân thực lực đều không kém. Thấp nhất cũng là địa võ cảnh thực lực. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn phát hiện hai vị hoàng võ cảnh cùng một vị đế võ cảnh cường giả. Ngư Long hỗn tạp. Cái này liền tại Tiêu Trường Phong đối Quỷ Môn Trấn ấn tượng đầu tiên. Ồ! Tiêu Trường Phong đông nhiên tùy tiện một tiếng. Chỉ gặp tại hắn thần thức cảm ứng đồng thời. Phát hiện một cỗ khác thần thức. Mặc dù cỗ này thần thức cực kỳ ảm đạm, thậm chí không bằng Lư Văn Kiệt. Nhưng thần thức tiểu là thần thức. Viễn so tinh thần lực càng thêm cao cấp. Không có nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này, gặp một vị có được thần thức người. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Thần thức 10 phần hy hữu gặp, viễn so võ hồn càng thêm thưa thớt. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng vẹn vẹn gặp đến qua mấy cái mà thôi. Cái thứ nhất liền tại võ trường sinh. Bất quá võ trường sinh vốn là tu tiên giả. Cái thứ hai là thanh giao lão tổ. Chỉ bất quá thanh giao lão tổ thần thức yếu kém, mà lại bị Tiêu Trường Phong cường thế chém giết, không kịp hỏi thăm. Cái thứ ba, liền tại huyết đồng yêu ma. Còn như Lư Văn Kiệt, là Tiêu Trường Phong truyền thụ cho, tự nhiên không tính. Trừ cái đó ra, cho dù là tại tinh thần lực 10 phần bàng bạc hồ mỗ mỗ trên thân, cũng không có nửa điểm thần thức dấu hiệu. Bởi vậy thế gặp, thần thức là đẳng cấp gì hy hữu gặp cùng hy hữu. Nhưng này đây, Tiêu Trường Phong lại là phát hiện cái thứ tư người. Mặc dù cái này sợi thần thức cùng hắn cùng so, như cùng Hạo Nguyệt cùng đom đóm chi quang. Nhưng cũng làm cho Tiêu Trường Phong hết sức kinh ngạc. Người nào? Thần thức cùng thần thức trong đó, như cùng đêm tối hạ ánh nến, 10 phần thanh minh. Đống nhiên đây khác một cái thần thức bên trong truyền đến một cái cảnh giác giọng nữ. Siêu. Tiêu Trường Phong không có đánh cỏ động rắn, đem thần thức thu hồi lại. Mà đổi thành một cái thần thức hiển nhiên cũng là có chút cảnh giác, đồng dạng biến mất không gặp. Xem ra suy đoán của ta, có chút không quá tốt. Tiêu Trường Phong mắt quang minh hiện ra, trong lòng có nhất định suy đoán. Triệu Phú Quý, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, đến đâu nhi đều có thể nhìn thấy ngươi. Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh âm dương quái khí vang lên. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Triệu Phú Quý trước người đang đứng hai thân ảnh. Một nam một nữ. Cái này thanh âm dương quái khí, liền tại xuất từ cái kia tên mùi hương tuổi trẻ miệng. Cái này hai người cùng Triệu Phú Quý đồng dạng. Tất cả người mặc trường bào màu xám. Hiển nhiên cũng là Bách Tính Tông đệ tử. Cái kia nam tử mùi hương thực lực mạnh nhất, thiên võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Mà bên hông bội lấy một thanh ngân sắc kiếm Tuệ Trường kiếm nữ tử, là địa võ cảnh cửu trọng. Miếu tiểu yêu phong lớn, nước cạn con rùa nhiều. Triệu Phú Quý hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cùng cái này nam tử mùi ưng không hợp nhau lắm. Chết bàn. Người muốn chết đúng không? Mùi ưng ánh mắt lạnh lùng, dự định hô mập mạp chết bẩm. Nhưng tựa hồ biết Triệu Phú Quý nghịch lân. Bởi vậy đem nửa câu sau nuốt xuống, chỉ bất quá huy hiếp lời, cũng không tán đi. Đồng Tấn Việt, người nào sợ người nào là tôn tử. Triệu Phú Quý không thối lui chút nào, hai mắt nộ xem. Tốt, như lúc trước ta ngược lại muốn ngươi xem một chút, ai là ai tôn tử. Tên là Đồng Tấn Việt nam tử mùi ưng đống nhiên đây tức giận lên đầu. Lại muốn xuất thủ giáo huấn Triệu Phú Quý. Tốt. Bội kiếm nữ tử đống nhiên mở miệng, thanh âm tràn đầy khí khái hào hùng, như cùng một tên trăm chiến tướng quân. Nữ tử tựa hồ thân phận không thấp. Đồng Tấn Việt chỉ hảo đè xuống nội tâm nộ hỏa. Triệu Phú Quý, ta có nhiều thời gian chơi với ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết người nào là tôn tử, người nào mới là gia gia? Đồng Tấn Việt niết miệng, ánh mắt sâm nhiên. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Triệu Phú Quý chút nào không chịu thua. Được rồi, Triệu Phú Quý, ngươi tới chính tốt, thánh nữ đại nhân chính tại triệu tập nhân thủ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, sau đó thánh nữ đại nhân tất có phong phú thù lao. Bội kiếm nữ tử mở miệng lần nữa. Mà hắn, cũng là kết thúc Triệu Phú Quý cùng Đồng Tấn Việt tranh chấp. Triệu tập nhân thủ. Triệu Phú Quý mắt lộ ra nghi hoặc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, theo chúng ta đi đi, thánh nữ đại nhân còn đang chờ rồi. Bội kiếm nữ tử không có quá nhiều giải thích. Đồng Tấn Việt hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Mà Triệu Phú Quý này đây là chân chờ. Tiêu huynh đệ, ngươi nhìn. Nếu như chỉ là chính mình một người, Triệu Phú Quý tất nhiên dễ dàng làm ra quyết định. Nhưng này đây còn có Tiêu Trường Phong, bởi vậy hắn cần muốn trước trưng cầu xuống Tiêu Trường Phong ý kiến. Đi xem một chút cũng được. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói. Quảng Lăng Thánh Nữ, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Chương 857, Quảng Lăng Thánh Nữ. Đi theo tại bội kiếm nữ tử cùng Đồng Tấn Việt sau lưng. Triệu Phú Quý cũng là mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu cái này hai người nguồn gốc. Cái kia Đồng Tấn Việt, là cái danh phủ kỳ thực nhị thế tổ, ỷ vào gia tộc của hắn là nhị lưu thế lực, chuyên môn lấn yếu sợ mạnh, tại tông môn bên trong, ta không ít cùng hắn đánh nhau. Đồng Tấn Việt linh khí mỏng manh, căn cơ bất ổn. Hiển nhiên cũng không phải là bình thường đột phá, chỉ sợ là được cái gì thiên tài địa bảo. Mới có thiên võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Bất quá hắn thiên phú có hạn, cuộc đời này rất khó có đại thành tựu. Cái khác cái kia, tên là Tề Yến Đình, gia gia của nàng là tông môn trưởng lão, địa vị không thấp. Tên là Tề Yến Đình bội kiếm nữ tử. Mặc dù cảnh giới so Đồng Tấn Việt thấp, nhưng căn cơ 10 phần kiên cố, mà lại linh khí chất lượng cũng không sai. Thiên phú so Triệu Phú Quý còn mạnh hơn một chút. Bất quá tính cách dường như thẳng thắn, lại thêm có một cô lôi lệ phong hành. Tề Yến Đình cũng phát hiện Tiêu Trường Phong cùng đồng nhất. Bất quá nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại là không nói gì thêm. Thực là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhân di quần phân, ngươi Triệu Phú Quý cũng chỉ có thể kết giao cái này người vô danh tiểu tốt, thật đáng buồn đáng tiếc. Đồng Tấn Việt lại là chê cười. Hắn nhìn không ra Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Nhưng trẻ tuổi như vậy, lại không có cái gì thế lực lớn tiêu biết đồ án. Bởi vậy cho rằng là một cái vô danh tiểu tốt. Ngược lại là đồng nhất cái kia thân thể khôi ngô, để hắn nhìn nhiều một mắt. Có mắt không biết Thái Sơn. Triệu Phú Quý hử lạnh một tiếng. Nếu như Tiêu Trường Phong là vô danh tiểu tốt, như thế Đồng Tấn Việt há không phải ngay cả vô danh tiểu tốt cũng không bằng. Cũng không biết là người nào thật đáng buồn đáng tiếc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất quá Triệu Phú Quý cũng không có vạch trần Tiêu Trường Phong thân phận. Hắn xem Tiêu Trường Phong là bằng hữu, đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện này. Không là cùng những cái kia nịnh nọt tiểu nhân. Lại có cái gì khác biệt? Còn như Tiêu Trường Phong, lại thêm là thần sắc bình tĩnh. Sâu kiến lời, làm sao để ý? Nếu như phiền, một bàn tay chụp chết chính thế. Rất nhanh. Chúng nhân liền tại đến một tòa trước đại viện. Nay đây cửa viện rộng mở, cũng có thể nhìn đến trong bóng người đông đảo, hội tụ không ít người. Tề Yến Đình cùng Đồng Tấn Việt tự mình đi vào. May mắn hảo cũng không có cửa vệ. Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý cũng là cất bước mà vào. Tại sao có thể có nhiều như vậy người? Triệu Phú Quý giật nảy mình. Chỉ gặp tại tiểu viện phía trong, trọn vẹn hội tụ hơn 100 người. Trong đó người mặc bách tính tông trường bào màu xám, chiếm gần một nửa. Mà cái khác, hoặc là bách tính tông phụ thuộc thế lực, hoặc là một chút độc hành hiệp. Thậm chí còn có cái khác địa phương tới. Chân chính là ngư long hỗn tạp. Trong đó với địa võ cảnh thực lực là chủ. Thiên võ cảnh võ giả cũng không ít. Hoàng võ cảnh liền thiếu đi, chỉ có 5 người. Mà đế võ cảnh, lại thêm là chỉ có 1 người. Xem ra vị này Quảng Lăng thánh nữ mị lực, hoàn toàn chính xác không nhỏ. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua. Phát hiện nơi đây hội tụ, cơ hồ cũng là nam tính. Như Tề Yến Đình dạng này nữ tử rất ít. Hiển nhiên như Triệu Phú Quý Châu nói. Những thứ này cũng là nghĩ muốn tiếp cận Quảng Lăng thánh nữ, một bắt trái tim người. Thánh nữ đến rồi. Đông nhiên 7 người xôi trào lên. Tiêu Trường Phong theo chúng nhân, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp, đằng không mà ra, xuống ở trước mặt mọi người. Cái này là một cái ước khoảng 20 phương hoa nữ tử. Mặc dù trên thân đồng dạng mặc bách tính tông trường bảo màu xám, nhưng lại uy nguyên không che giấu được nàng trên thân cái kia cỗ tuyệt đại phong hoa khí chất. Tỷ lệ vàng dáng người, mái tóc đen dài áo choàng, làn da hóng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh bảo toàn. Nga cái cổ thon dài trắng nõn, eo thon chân dài, một cái nhăn mày một nụ cười tràn ngập nữ thân phạm. Nhất là kỳ đặc biệt, là con mắt của nàng. Cũng không phải là hát sắc đồng lỗ, mà là như cùng đại hải bình thường xanh lam sắc. Nàng không có Lâm Nhược Vũ loại kia thanh lãnh khí chất, cũng không có yêu yêu loại kia thành thục gợi cảm, mà lại như cùng một vũng hải dương, thâm thúy mà thần bí. Để nhân nhẫn không ở nghĩ muốn tìm tòi hư thực, trầm luân đi vào. Cái này liền tại Quảng Lăng Thánh Nữ. Quảng Lăng Thánh Nữ vừa xuất hiện. Ở đây tất cả người cũng là ánh mắt cực nóng, hận không thể có thể ô hiếm. Bất quá ai cũng không dám tạo lần. Cho dù là trong trận cái kia tên đế võ cảnh cường giả. Bởi vì tại Quảng Lăng Thánh Nữ bên cạnh, còn đứng lấy một vị cả người gầy còm, như cùng da bọc xương lão nhân. Lão nhân một thân vải thô áo gai, trong tay chống một cái trúc tiết quả trượng. Nhìn dần dần ra đi. Tựa hồ một trận phong đều có thể làm thổi ngã. Nhưng tất cả mọi người đều biết. Cái này thế là một vị đại năng cảnh cường giả. Tiêu huynh đệ, vậy liền là chân trúc lão tổ. Triệu Phú Quý nhẹ giọng mở miệng, thân thể hơi hơi có vẻ run rẩy. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, ngược lại là thần sắc như thường. Hắn càng nhiều ánh mắt, là xuống tại Quảng Lăng Thánh Nữ trên thân. Quả nhiên là ngươi. Gặp đến Quảng Lăng Thánh Nữ, Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán đến chứng thực. Trước đó hắn sở cảm ứng đến kia đạo nhỏ yếu thần thức. Đúng vậy, xuất từ Quảng Lăng Thánh Nữ thể nội. Triệu Phú Quý, ta biết trong lòng ngươi điểm này tiểu cửu cửu, bất quá thánh nữ đại nhân đẳng cấp gì tôn quý, ngươi cái kia nghĩ gì xấu xa sớm làm thu lại. Đồng Tấn Việt đứng ở một bên, kế tiếp theo âm dương quái khí mở miệng. Bất quá Triệu Phú Quý cũng không để ý tới hắn. Cái này khiến Đồng Tấn Việt sắc mặt càng thêm khó coi. Không muốn phí lời. Tề Yến Đình quát lớn một tiếng. Đồng Tấn Việt chỉ hảo nuốt xuống lời đến khỏe miệng. Quảng Lăng đa tạ chư vị đến. Quảng Lăng thánh nữ mỉm cười, như trời sáng luồng thứ nhất dương quang. Để ngươi như si như say. Mà thanh âm của nàng. Lại thêm là như cùng hải lãng, lượn lờ hồi âm, êm tai đến cực điểm. Cái này khiến tiểu viện bên trong chúng nhân, từng cái mặt mũi tràn đầy hoa si. Quảng Lăng lần này tới đây, là bởi vì bình cảnh bố trí, không thể không đến, tông môn niệm ta một cái người, sợ gặp nguy hiểm, tại là để trúc lao tương bồi, nhưng lần này việc quan hệ trọng lớn, Quảng Lăng cũng chỉ hảo mượn chư vị chi lực, nếu có không nguyện ý người, nhưng là này rời đi, Quảng Lăng tuyệt không oán lời. Quảng Lăng thánh nữ thanh âm như lãng, quanh quẩn tại toàn bộ tiểu viện bên trong. Nhưng những thứ này một mặt hoa si người, chỗ nào bỏ được rời đi. Đã như vậy, Quảng Lăng lại trước tạ qua chư vị. Quảng Lăng thánh nữ nhàn nhạt cười một tiếng, tươi đẹp như xuân. Chư vị đã nguyện ý tương trợ, Quảng Lăng tự nhiên cũng không dám tàng tư. Quảng Lăng từ cổ tịch bên trong biết được, tại thượng cổ thời đại, có một cái tên là Chân Thần Tông tông môn, bây giờ này tông môn di tích lại lưu lạc tại bên trong thượng cổ phế khư. Quảng Lăng thánh nữ chậm rãi mở miệng, cười duyên dáng. Mà Quảng Lăng mục tiêu lần này là loại này mục điêu. Nói xong, Quảng Lăng thánh nữ từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái nho nhỏ mục điêu. Khối này mục điêu chỉ có cỡ ngón tay. Hơn nữa thoạt nhìn 10 phần cũ kỹ, cũng không ít pha tạp vết tích. Tiêu Trường Phong đồng lỗ co rụt lại. Hắn nhận ra được. Cái này nho nhỏ mục điêu, đúng vậy thần nghiệm mục ngẫu. Quảng Lăng sẽ mang theo chư vị đi Chân Thần Tông di tích, chỉ cần có thể tìm đến loại này mục điêu, vô luận lớn nhỏ, Quảng Lăng đều có hồi báo. Quảng Lăng thánh nữ tiếp tục mở miệng, hiển nhiên là biết thượng cổ phế khư tính đặc thù. Nghĩ muốn rộng rãi tung lưới, để cầu thu hoạch được càng nhiều thần nghiệm mục ngẫu. Thánh nữ lệnh, ta người cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng tuyệt không oán lời. Quảng Lăng thánh nữ thoại âm rơi xuống. Tiểu viện chúng nhân liền tại cùng kêu lên mà hô. Tiêu Trường Phong đứng tại bầy người trong, mắt quang thiểm nhấp nháy. Chương 858, tiến vào thượng cổ phế khư. Tại bên trong thượng cổ phế khư tâm bảo. Vận khí hai tự, càng trọng muốn. Quảng Lăng thánh nữ hiển nhiên cũng là bởi vì như thế. Bởi vậy một đường trên cố ý bại lộ hành tung, để những cái kia ngưỡng mộ người đi theo mà. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi chính ta đi tìm. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, trong tâm suy tư. Mục tiêu của hắn, đồng dạng là thần niệm mục ngẫu. Chỉ bất quá hắn không có manh mối. Nguyên bản định tiến vào thượng cổ phế khư về sau, lại đi tìm kiếm. Bất quá đã Quảng Lăng thánh nữ mục tiêu cũng là cái này. Tiêu Trường Phong tự nhiên nguyện ý mượn nàng chi thủ, thu hoạch được chính mình cần thiết chi vật. Loại này cướp đoạt cơ duyên sự tình. Nói chuyện không trên thiện ác. Thu tiên một đường, vốn là nghịch thiên mà đi. Hơ tơ tờ. Như thế thực lực của hắn liền sẽ đại thụ ảnh hưởng. Nếu như mọi chuyện đều muốn như thế. Như thế hắn dứt khoát về nhà đi ngủ đi. Còn tu cái gì tiên, cầu cái gì đại đạo. Chư vị, cái này là hôn ngưng kia, ta sẽ đích thân đưa đến các vị trong tay. Chỉ cần đi vào thượng cổ phế khư đây tay cầm này tia, chúng ta lại sẽ không bị phân tán ra. Quảng Lăng thánh nữ mở miệng lần nữa. Nàng tiêm tiêm ngọc thủ trên, có một thanh nửa trong suốt linh tơ, 10 phần thần kỳ. Thiết như quân từng nói qua. Thượng cổ phế khư như cùng một cái không ngừng xoay tròn chuyển luân, khác biệt thời gian bước vào, đều sẽ xuất hiện tại không cùng địa phương. Mà Quảng Lăng thánh nữ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Rất nhanh, Quảng Lăng Thánh Nữ bắt đầu từ giữa không trung xa suốt xuống. Tay nàng ác hôn ngưng kia, nhất nhất đưa đến mỗi cái tay của người bên trên. Cái này khiến tiểu viện bên trong chúng nhân lại thêm là như cùng đánh kê huyết nhất. Hận không thể đem chính mình tất cả đều dâng hiến cho Quảng Lăng Thánh Nữ. Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý mấy người, đồng dạng đến một cái hôn ngưng kia. Khoảng cách gần quan sát, Quảng Lăng Thánh Nữ lại thêm có một cỗ khí chất thần bí, để nhân nhẫn không ở say mê trong đó. Tiêu Trường Phong bất động thanh sắc, mà Quảng Lăng Thánh Nữ tựa hồ cũng chưa phát hiện Tiêu Trường Phong tiểu là một cái khác có được thần thức người. Ồ! Tiêu Trường Phong khẽ di một tiếng. Tại cảm giác của hắn xuống, căn này hôn ngưng kia, tựa hồ là từ đặc thù nào đó tài liệu luyện chế mà thành. Hắn bên trong thậm chí còn có một tia thời gian chi lực. Hiển nhiên loại này hôn ngưng kia có giá trị không nhỏ. Mà Quảng Lăng Thánh Nữ duy nhất một lần cầm ra nhiều như vậy. Xem ra đối với cái kia thần niệm một ngẫu, cũng là nhất định phải được. Tiêu huynh đệ, ngươi đến khẳng định có mục tiêu của ngươi, muốn không chúng ta đơn độc rời đi đi. Triệu Phú Quý bỗng nhiên lại gần, mặt lộ vẻ khó xử mở miệng. Mục tiêu của hắn là con sâu rượu. Nhưng hắn cũng không biết nói Tiêu Trường Phong mục tiêu. Nay đây sợ Tiêu Trường Phong là khó khăn, sở dĩ chủ động mở miệng. Rời đi. Triệu Phú Quý ngươi còn muốn chút mặt sao? Thánh nữ đại nhân đều tự mình đưa ngươi hôn ngưng thì, ngươi thế mà cứ như vậy muốn đi. Tiêu Trường Phong còn chưa trả lời. Một bên Đồng Tấn Việt lại là nắm lấy cơ hội, một trận trào phúng. Chân dài tại đại gia trên thân, đại gia muốn đi đâu thì đi đó. Triệu Phú Quý trừng Đồng Tấn Việt một mắt. Ha ha, tiểu ngươi dạng này, cũng xứng làm chúng ta Bách Tính Tông đệ tử. Rác rưởi cũng không bằng. Đồng Tấn Việt cười nhạo một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Nếu không phải có Tể Yến Đình tại, chỉ sợ hắn đã sớm đối Triệu Phú Quý động thủ. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mặc dù hắn cũng không đem Đồng Tấn Việt phóng tại trong mắt, nhưng cái này Đồng Tấn Việt lại là hết lần này đến lần khác nói năng lô mãng. Có chút phiền chán. Ngậm miệng. Tề Yến Đình giận dữ mắng mỏ một tiếng, Đồng Tấn Việt cái này mới hậm hực ngậm miệng. Nhưng nhìn về phía Triệu Phú Quý ánh mắt, ý nguyên tràn đầy miệt xem. Không sao, chúng ta tiểu lưu tại nơi này. Này đây Tiêu Trường Phong mới mở miệng, đáp trả Triệu Phú Quý. Gặp Tiêu Trường Phong nói như vậy, Triệu Phú Quý cũng chỉ lựa chọn tốt lưu lại. Rất nhanh, Quảng Lăng Thánh Nữ liền tại đem tất cả hôn ngưng kia đều phát xong. Sau đó tại nàng dẫn đầu xuống. Chúng nhân trùng trùng điệp điệp rời đi Quỷ Môn Trấn, tiến về Thượng Cổ Phế Khư. Thượng Cổ Phế Khư nơi ở. Ở vào Quỷ Môn Trấn sau lúc này không đủ trăm dặm nơi. Liếc nhìn lại. Giữa thiên địa một mảnh sương mù xám xịt. Tiêu huynh đệ, tầng này vũ khí 10 phần quỷ dị, gió thổi không tan, dương quang cũng vô pháp chiếu thấu. Nhưng chỉ muốn đạp mạnh tiến vào, liền coi như là tiến vào Thượng Cổ Phế Khư. Triệu Phú Quý cùng tại Tiêu Trường Phong sau lưng, vừa uống rượu một bên giải thích. Hắn cái này lần không dùng bình rượu, mà là tay cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng quát trên một ngụm, mùi rượu trùng thiên. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này vũ khí, nhíu mày. Tựa hồ là một tòa cự đại trận pháp, tự là không biết là phong thủy trận, hay là linh trận. Người khác nhìn không ra những sương mù này tồn tại. Nhưng Tiêu Trường Phong lại có thể đoán ra một điểm đầu mối. Nhưng cũng chỉ là đầu mối mà thôi. Với trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Tòa trận pháp này, viễn so Càn Thiên Tôn Thiên Âm phong thủy trận mạnh hơn. Thậm chí đã siêu thoát đạo trận, có thể so tiên trận. Cái này người trận pháp, trừ phi Tiêu Trường Phong có được hỏi nói hoặc người độ kiếp kỳ thực lực, mới có thể dung chuyển một hai. Này đây nghĩ muốn làm dự, không khác người si nói mộng. Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý cùng tại đội ngũ sau cùng mặt. Này đây thân làm đằng trước Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Chân Trúc lão tổ, đã dẫn đầu bước vào Thượng Cổ Phế Khư. Cái kia phiến sương mù xám xịt, phảng phất thực là địa ngục tử vong, đang không ngừng thôn phệ lấy hoạt bát sinh linh. Đi thôi, hy vọng cái này tòa Thượng Cổ Phế Khư sẽ không để cho ta thất vọng. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, tay cầm hôn ngưng kia, bước vào vũ khí phía trong. Rất nhanh, tất cả mọi người thân ảnh đều biến mất không gặp. Tiêu ở đây thời gian, một cái trường hồng chạy vội tới đây. Xem ra bọn hắn đã tiến vào. Trường Hồng rơi xuống, lộ ra Lục Gia lão tổ thân hình. Hắn một đường gắng sức đuổi theo, nhưng cuối cùng hay là chậm một bước. Đành phải trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong bước vào trong đó. Bất quá cho dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng tất sát ngươi. Lục Gia lão tổ trong mắt sát ý lạnh lẽo. Chợt hắn một bước đạp ra, đồng dạng tiến vào Thượng Cổ Phế Khư. Theo trước mắt sương mù tán đi, Tiêu Trường Phong liền tại thấy được một bộ kỳ dị cảnh tượng. Chỉ thấy mình chân đạp thiên không, đỉnh đầu khắp nơi. Không sai, Tiêu Trường Phong rất rõ ràng biết mình cũng không phải là dựng ngược. Mà tại tầm mắt bên trong, có thật nhiều kiến trúc phế khư. Sụp đổ cung điện, phá toái sơn môn. Mặc dù không có dương quang, Nhưng đây tầm mắt y nguyên khá là rõ ràng. Nơi này cũng không phải là một mảnh thạch đầu đống. Nơi xa có hoa thảo thảm thực vật, cũng không ít chim thú ngư trùng. Bất quá hoa thảo đều dài lấy chân, bốn phía chạy. Có còn có được cánh, có thể bay khắp nơi. Ngược lại là những cái kia con chuột nhỏ, tiểu con rán. Ngược lại từng cái cắm tại trong đất, tựa hồ đang chậm rãi sinh trưởng. Thực vật cùng yêu thú, điên đảo. Nơi này liền tại thượng cổ phế khư. Triệu Phú Quý đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, mắt lộ ra cảnh giác, nhẹ giọng nhắc nhở. Bất quá đội ngũ phía trong, hiển nhiên cũng không ít người là lần đầu tiên tới đây. Gặp đến này tấm cổ quái cảnh tượng, đống nhiên đây kinh hô liên liên. Soạt. Đống nhiên một đầu thanh lân đại ngư hoành không bay tới. Sau đó một tên thanh niên ý thức trực tiếp bị cắn đứt. A. Một bên khác chuyển đến một tiếng kinh hô. Chỉ gặp một đầu không có lông điểu, từ vũng nước trong lao xuống mà ra. Trực tiếp cắn một nữ tử cổ họng, làm kéo vào đục ngầu nước trong. Rất nhanh nữ tử tiếng kêu thảm thiết biến mất, vũng nước bình tĩnh. Phảng phất tất cả đều không có phát sinh qua. Ngư bay trên trời, điểu tại nước trong du. Quả nhiên là quang quái lục ly. Chương 859, chân thần tông di chỉ. Cái này là thứ quỷ gì? Hai tên đồng bạn chết thảm, để bầy người sinh ra khủng hoảng. Ai cũng không có nghĩ đến. Cái này mới vừa vặn bước vào thượng cổ phế khư, liền tại trực tiếp chết mất hai cái người. Mà lại chết cũng là quỷ dị như vậy. Yên lặng. Hư lạnh một tiếng ầm vang vang lên, công chúng thanh âm của người đè xuống. Bất ngờ là chân trúc lao tổ mở miệng. Nơi đây hung hiểm dị thường, chư vị không thế chủ quan, nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Quảng lăng thánh nữ mở miệng, đến chân an chúng nhân. Bất quá chúng ta vận khí rất tốt, nơi đây khoảng cách chân thần tông tông môn di chỉ, không đủ tam thiên thước, chư vị ngẩng đầu nhìn, cái kia bảo tháp hắc ảnh, liền tại nơi môn đến. Quảng lăng thánh nữ mặt mỉm cười, công chúng người khủng hoảng cảm xúc làm yên lòng. Mà theo nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, chúng nhân cũng là thấy được cách đó không xa có một tòa tương tự bảo tháp hắc ảnh. Đống nhiên đây chúng nhân nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí một lần nữa ổn định lại. Tiêu huynh đệ, nơi đây khắp nơi tràn ngập nguy cơ, ngay cả đại năng cảnh cường giả đã từng vẫn lạc không ít, cẩn thận là hơn. Triệu Phú Quý mặc dù biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận, nhưng đối mặt thượng cổ phế khư, hay là lòng mang e ngại. Này đây mở miệng nhắc nhở lấy. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Điểm này không cần Triệu Phú Quý nói, hắn liền tại có thể nhìn ra được. Quả nhiên nơi đây năng lượng hỗn tạp không so, mặc dù cũng có linh khí, nhưng phân lượng cực ít, như là lâu dài đợi ở chỗ này, người linh khí hao hết, liền tại đại năng cảnh cường giả, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tiêu Trường Phong hơi hơi cảm ứng, liền tại đã nhận ra bốn phía năng lượng. Giữa thiên địa, tử khí, âm khí, linh khí, sát khí người hỗn tạp một đoàn. Bình thường người căn bản khó khăn với hấp thu, không là tiểu là tự tìm đường chết. Bởi vậy mỗi một cái tiến vào thượng cổ phế khư người, đều sẽ sớm chuẩn bị tốt linh thạch, hoặc người cái khác bổ sung linh khí chi vật. Không là đã mất đi linh khí. Võ giả cũng liền là so phổ thông người hơi cường tráng một điểm mà thôi. Bất quá đây đối với ta mà lời, lại là một chuyện tốt. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vện. Này đây hắn Nguyên Anh hơi hơi phun ra nuốt vào. Giữa thiên địa hỗn tạp năng lượng tiến vào đan điền về sau, đều có thể bị Nguyên Anh hấp thu. Cuối cùng hóa thành pháp lực. Cái này liền tại pháp lực so linh khí càng thêm cao cấp nguyên nhân một trong. Đương nhiên, như là lại thêm trên nhất trọng chân nguyên, đem càng thêm thần diệu. Chư vị theo ta cùng đi, chú ý bốn phía nguy hiểm, theo đây làm hảo cảnh giác. Quảng lăng thánh nữ Mỹ Diệu thanh âm vang lên lần nữa. Nàng cùng chân trúc lao tổ ở phía trước dẫn đường. Hướng về chân thần tông di chỉ mà đi. Bốn phía chúng nhân kinh lịch trước đó thảm án, cũng là không dám khinh thường nơi đây hung hiểm. Đi thôi. Tiêu Trường Phong cất bước, mang theo đồng nhất đi theo mà lên. Triệu Phú Quý uống một ngụm rượu, cũng là nhanh chân đạp ra. Mặc dù chúng nhân một đường cảnh giác, nhưng đường trên ý nguyên có thật nhiều nguy hiểm khó lòng phòng bị. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có bị nước trong không có lông điểu kéo đi. Có bị không trung đại ngư trực tiếp cắn chết. Còn có bị một cây cỏ vạch phá cổ họng. Tử trạng quái dị, không so thế thảm. Mà lại đây tất cả, cũng không thể theo lẽ thường suy đoán. Để chúng nhân mặc dù cảnh giác, nhưng ý nguyên tử thương cự lớn. Bất quá Quảng Lăng Thánh Nữ ngẫu nhiên cũng biết xuất thủ, bang chúng người ngăn cản một chút nguy cơ. Kể từ đó, tập Mỹ Mạo Thiên Phú và Thiện Lương làm một thể Quảng Lăng Thánh Nữ, càng thêm thụ đến chúng nhân truy phủng. Tiêu Trường Phong lánh mắt bên cạnh quán, cũng không lên tiếng. Dứt khoát một đường trên hắn cũng không có gặp đến nguy hiểm gì. Ngược lại là Đổng Tấn Việt kém chút bị một đầu bay qua xích lân đại ngư cắn trong. Doa đến Đổng Tấn Việt sắc mặt trắng bệnh. Ồ, đồ tốt. Cùng Đổng Tấn Việt kém chút bị xích lân đại ngư cắn trong không cùng. Triệu Phú Quý vận khí lại là cực tốt. Hắn tại ven đường nhặt được một khối tàn phá ngọc bội. Ngọc bội chỉ có non nửa khối, nhưng phía trên lại có thần bí phù văn, ngẫu nhiên còn đang phát tán ra nhàn nhạt huỳnh quang. Hiển nhiên vẫn có chút tác dụng. Vận khí cất chó. Đồng Tấn Việt sắc mặt khó coi không so, lại chịu đựng không thể ra tay. Khối này ngọc bội có tĩnh tâm ngưng thần công hiệu, mặc dù đã tàn phá, nhưng cũng còn thừa lại một tia uy lực. Tiêu Trường Phong một mắt quét qua, liền tại nhìn ra cái này miếng ngọc bội tác dụng. Cái này thuộc về thượng cổ di bảo. Chỉ bất quá giá trị không cao. Như là cầm ra ngoài bán, cũng liền mấy vạn linh thạch giá cả. Vận khí của ta luôn luôn không sai. Triệu Phú Quý xông Đồng Tấn Việt nhếch miệng cười một tiếng, đem ngọc bội thu vào. Đem Đồng Tấn Việt vô cùng tức giận. Tiêu huynh đệ, ngươi tới đây mục tiêu là cái gì? Ta như là gặp, có thể vì ngươi lưu ý một chút. Triệu Phú Quý không có đi quản Đồng Tấn Việt, mà là hỏi đến Tiêu Trường Phong. Hắn cho đến bây giờ, còn không biết nói Tiêu Trường Phong mục tiêu là cái gì. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Trường Phong nhìn một mắt Đồng Tấn Việt cùng Tề Yến Đình, không có nhiều lời. Này đây như là hắn nói mình mục tiêu, cũng là thần nghiệm một ngẫu. Chỉ sợ còn chưa đạt đến địa phương, liền bị đuổi ra đội ngũ. Tạm đây hắn nghĩ kế tiếp theo mượn Quảng Lăng Thánh Nữ chi lực, đi tìm thần nghiệm một ngẫu. Tốt, ta Triệu Phú Quý nhất định làm toàn lực ứng phó, vì ngươi tìm kiếm. Triệu Phú Quý cũng không có để ý, vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Một đường bên trên có người chết thảm. Cũng có người thu hoạch được thượng cổ di bảo. Tam thiên thước khoảng cách. Đi ước chừng 3 ngày mới đến. Mà 100 người đội ngũ, bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 70 người. Bất quá cuối cùng là đến chỗ cần đến. Cảm tạ chư vị không tiếp dư lực trợ giúp, nơi này lại là chân thần tông tông môn di chỉ. Quảng Lăng Thánh Nữ cười hiểm như hoa, không có trực tiếp đi vào, mà là hướng chúng nhân nói lời cảm tạ. Nay đây chúng nhân cho dù trong tâm lại sợ hãi, lại mệt nhọc, cũng là vô bộ ngực nói không khổ cực. Mà Tiêu Trường Phong ánh mắt là vượt qua chúng nhân. Xuống tại cái này cái gọi là chân thần tông di chỉ bên trên. Chỉ gặp nơi này cùng cái khác địa phương không cùng. Không có nửa khối thạch đầu, ngược lại toàn bộ cũng là một đầu. Tựa hồ lúc ban đầu chân thần tông, cũng là với một đầu đến dự. Những thứ này một đầu có sớm đã mục nát. Có còn bảo lưu lấy dáng dấp ban đầu. Nhưng gió thổi qua, cũng liền hóa thành báo cát. Thế mà là ngưng thần mục, thủ bút thật lớn. Tiêu Trường Phong đồng lỗ hơi hơi co vào, trong tâm kinh ngạc. Ngưng thần mục, chính là một loại tiên thiên linh mục. Theo lý chuyên môn với hấp thu hồn phách chi lực mà trưởng thành. Mỗi một cây đều giá trị liên thành, thế chỗ hy hữu gặp. Mà cái này chân thần tông tông môn, bất ngờ là toàn bộ với ngưng thần mục dự. Bởi vậy thế gặp, cái này thượng cổ thời đại chân thần tông, là bất phàm bực nào. Chân thần tông, chẳng lẽ là cái gọi là thần cảnh cường giả tông môn. Nếu như thượng cổ thời đại nơi đây có thần cảnh tồn ở đây, vì gì bây giờ toàn bộ thế giới lại không gặp thần cảnh bóng dáng? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong tâm hiện ra một cái nghi vấn. Huyền hoàng đại thế giới bên trong, võ đạo đỉnh phong liền tại thiên tôn cảnh. Còn như thần cảnh cường giả, theo lý là sớm đã rời đi cái này thế giới. Như thế bọn hắn đi nơi nào? Vì gì muốn rời khỏi cái này? Bí ẩn dày đặc, nhưng Tiêu Trường Phong tạm đây lại là đến không ra kết luận. Bất quá đã với ngưng thần mục dựng phong ốc, như thế thần nghiệm mục ngẫu khả năng rất lớn, chuyến này, ngược lại là không có uổng phí. Tiêu Trường Phong trong tâm hài lòng. Chờ chút, cái này là cái gì? Chính làm Tiêu Trường Phong dự định thu hồi ánh mắt thời gian. Chợt phát hiện một khối cũ nát bảng hiệu. Bảng hiệu phía trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ nồng đậm không so thần nghiệm. Chương 860, ta đồ vật, làm sao các ngươi nói nhảm. Cỗ này thần nghiệm, ẩn tàng cực sâu. Nếu không phải Tiêu Trường Phong mắt giới bất phàm, chỉ sợ đều sẽ sai qua. Bất quá hắn bên trong thần nghiệm, lại là viễn so Tiêu Trường Phong từ vạn bảo phòng đấu giá bên trong, vô xuống cái kia thần nghiệm mục ngẫu muốn càng dày đặc. Cái kia thần nghiệm mục ngẫu đã để Tiêu Trường Phong thần thức từ 500 thước tăng trưởng đến 800 thước. Như là đến tấm bảng hiệu này, chỉ sợ tăng trưởng sẽ càng nhiều. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong liền tại trong tâm lửa nóng. Chư vị, tiếp xuống lại muốn van các ngươi hỗ trợ tìm, ta Quảng Lăng nói lời giữ lời, vô luận mục điêu lớn nhỏ, đều có hồi báo. Này đây Quảng Lăng Thánh Nữ thanh âm vang lên. Đống nhiên đây hưởng ứng người cùng theo. Rất nhanh, trước mặt bảy người liền tại không kịp chờ đợi tràn vào chân thần tông tông môn di chỉ. Tiểu ngay cả Đồng Tấn Việt cùng Tề Yến Đình cũng là như thế. Đi thôi, chúng ta cũng đi thử thời vận. Tiêu Trường Phong mặc dù trong lòng lửa nóng, nhưng tâm cảnh trầm ổn, cũng không vội vàng sao động. Tiêu huynh đệ, bảo vật tìm không đến không quan trọng, an toàn của mình tối trọng yếu. Triệu Phú Quý trầm giọng mở miệng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Đồng Nhất bước vào trong đó. Rầm rầm. Này đây chúng nhân đã tại bốn phía lật sách. Bất quá cái này di chỉ phía trong, cũng là có không ít ẩn tàng nguy hiểm. rất nhanh liền tại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Kể từ đó, trong lòng mọi người ngọn lửa hưng phấn bị đè xuống, đành phải một bên cảnh giác một bên tìm kiếm. Tiêu Trường Phong tại trong bầy người, cũng không dậy nổi mắt. Nay đây chúng nhân bận rộn, cũng không người đi chú ý hắn. Mà Tiêu Trường Phong cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Nhất hảo cứ như vậy, để cho mình dễ dàng thu hoạch được bảng hiệu. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong liền tại trực tiếp hướng về bảng hiệu đi đến. Tấm bảng hiệu này bị áp tại tận dưới đáy xuống, phía trên lây dính dấu vết tháng năm. Không ít địa phương đều đã đi mục nát. Lại thêm có một cố gây mũi mùi hôi thối. Bảng hiệu trên, có một cái mơ hồ thượng cổ văn tự. Tiêu Trường Phong từng hướng Yêu Yêu hỏi thăm qua một chút thượng cổ văn tự. Bởi vậy nhận ra được, cái này là một cái thần tự. Chẳng lẽ cái này là chân thần tông tông môn biển ngạch? Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động, đoán được chân tướng. Chân thần tông bình thường kiến trúc, cũng là dùng ngưng thần mục dự. Mà xem như tông môn biển ngạch, tấm bảng hiệu này lại nên là chân quý bực nào. Khó trách vô tận tuế nguyệt đi qua. Cái khác ngưng thần mục sớm đã phong hóa. Chỉ có tấm bảng hiệu này, còn lưu lại không ít thần nghiệm. Soạn. Phất tay đem chồng chất ở phía trên mục đầu đẩy ra. Tấm bảng hiệu này toàn diện mạo, cuối cùng hiện ra tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Bảng hiệu trường rộng 2 mét, hai bên đều có vết rách, tựa hồ sớm đã đứt gãy. Tại thần tự về sau, còn có thể nhìn đến gần phân nửa tông tự. Càng thêm đã chứng minh tấm bảng hiệu này nguồn gốc. Không cần phải vận dụng thần thức, liền có thể rõ ràng cảm thụ đến hắn bên trong cái kia cỗ nồng đậm thần nghiệm. Đương nhiên, loại cảm giác này, chỉ có được thần thức người mới có thể phát hiện. Còn như bên cạnh người, chỉ biết làm xem như một khối nát mục đầu. Có tấm bảng hiệu này, mục đích của chuyến này liền coi như hoàn thành. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay cả chính hắn cũng là không có nghĩ đến chỗ này đi vậy mà như thế thuận lợi. Tiêu Trường Phong đưa tay, đem tấm bảng hiệu này cầm lên. Bảng hiệu nhìn rất lớn, nhưng vào tay cũng rất nhẹ. Phảng phất không phải một khối mục đầu, mà là một đoàn bông vải hoa. Nguyên lai là vạn năm ngưng thần mục, khó trách cũng có thể bảo tồn lâu như vậy. Thu vào về sau, Tiêu Trường Phong cái này mới nhận ra tấm bảng hiệu này chất liệu. Bình thường ngưng thần mục, đã 10 phần khó được. Mà tấm bảng hiệu này, lại là với vạn năm ngưng thần mục chế tạo thành. Hán phẩm chất cực cao. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong liền tại chuẩn bị thu vào nhẫn chữ vật. Tiêu ở đây thời gian. Một bóng người xinh đẹp cấp tốc bay tới. Vị huynh đài này, xin hỏi cũng có thể đem tấm bảng hiệu này cho ta không? Như hải lãng dễ nghe thanh âm vang lên. Người đến bất ngờ là Quảng Lăng Thánh Nữ. Nay đây Quảng Lăng Thánh Nữ cặp kia xanh lam sắc đồng lỗ trong, tránh qua một vệt nóng bỏng. Mặc dù nàng che giấu cực tốt, nhưng lại ý nguyên bị Tiêu Trường Phong đã nhận ra. Không cũng có thể. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt cự tuyệt. Tấm bảng hiệu này chính là mình mục tiêu của chuyến này. Làm sao có thể chắp tay nhường cho? Nói cách khác Quảng Lăng Thánh Nữ, coi như là chín thiên thần nữ hạ phàm, hắn cũng y nguyên sẽ cự tuyệt. Vị huynh đài này, ta không phải để ngươi đưa cho ta, ta có thể dùng những bảo vật khác cùng ngươi giao hoán, vô luận là linh thạch, linh dược, vũ khí hay là công pháp võ kỹ, đều cũng có thể. Quảng Lăng Thánh Nữ mở miệng lần nữa, ngữ khí mang theo vẻ lo lắng. Thậm chí ta còn có thể cho ngươi một cái cùng ta một chỗ cơ hội. Mỹ mạo cùng thiên phú cùng tồn tại Quảng Lăng Thánh Nữ, hoàn toàn là vô số người suy nghĩ trong nữ thần. Không là cũng sẽ không có nhiều như vậy ngưỡng mộ người đi theo mà. Như là cái khác người. Này đây chỉ sợ hận không thể đem bảng hiệu trực tiếp nhét vào Quảng Lăng Thánh Nữ trong tay. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, phảng phất giống như không nghe thấy. Gặp này Quảng Lăng Thánh Nữ đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vệ tàn nhẫn. Mà này thời gian. Cái khác người cũng chú ý tới nơi này, đồng nhiên đây cấp tốc vây tụ tới. Có người dám mạo phạm nữ thần. Đơn giản là sống đến không kiên nhẫn được nữa đi. Tiểu tử, ngươi nói cái ra đi, khối này nát một đầu bản thiếu ra mua, vô luận là 100 vạn linh thạch hay là 1000 vạn lần linh thạch, bản thiếu ra đều xuất ra nổi. Một tên phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ khẩu khí cực lớn, đi lên tiểu muốn ra giá mua xuống. Nhìn hắn cái kia một thân có giá trị không nhỏ trang trí. Hiển nhiên tiền tài không ít. Bất quá Tiêu Trường Phong lý cũng không từng để ý đến hắn. Như muốn linh thạch, hắn phân phút cũng có thể cầm ra mấy chục khối cực phẩm linh thạch. Tùy tiện luyện điểm đan dược, kiếm lời linh thạch tiểu cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tấm bảng hiệu này ngàn kim bất hoán, vạn kim không bán. Tiểu tử, ngươi không muốn mời tiểu không ha ha phản rượu, ta thế nói cho ngươi, Quảng Lăng Thánh Nữ coi trọng ngươi khối này nát một đầu, đó là ngươi vinh hạnh cùng tạo hóa, thức thời ngoan ngoãn giao ra, còn có thể hoán điểm linh thạch hoa hoa. Tuổi trẻ hư lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Không là, ngươi như lúc trước tiểu đừng muốn sống rời đi. Tuổi trẻ ước khoảng 24-25 tuổi. Thiên võ cảnh nhị trọng thực lực. Tính không trên thiên tài, nhưng cũng coi như không sai. Nhìn thanh niên này một thân phục trang đẹp đẽ, hiển nhiên thân gia giàu có. tu luyện công pháp cùng võ kỹ, cũng hoặc người là có vũ khí bảo vật. Tất nhiên cũng 10 phần không tầm thường. Hắn có cái này lực lượng nói câu nói này. Đương nhiên, càng nhiều là nghĩ tại Quảng Lăng Thánh Nữ trước mặt biểu hiện một chút mà thôi. Chỉ cần có thể thu hoạch được Quảng Lăng Thánh Nữ một chút xíu hảo cảm. Cho dù để hắn táng ra bại sản đều sẽ không tiếc. Mà cái khác người rất nhanh cũng phản ứng lại. Đúng đấy, một khối nát một đầu mà thôi. Huống hồ Quảng Lăng Thánh Nữ cũng đã nói là hướng ngươi mua, lại không phải đoạt ngươi. Tiểu tử, thành thành thật thật giao ra, miễn cho thụ bị nhục nỗi khổ. Ngươi dám mạo phạm nữ thần của chúng ta tiểu dám để cho ngươi nằm ra ngoài. Chúng nhân nhao nhao quát lớn. Nghĩ muốn tại Quảng Lăng Thánh Nữ trước mặt biểu hiện. Nay đây Triệu Phú Quý cũng tới, bất quá hắn do dự một lát, không nói gì. Thế mà là ngươi, Thánh Nữ đại nhân nghĩ muốn đồ vật, ngươi còn không ngoan ngoan hiến trên sao. Nay đây Đồng Tấn Việt cũng tới, gặp này đồng dạng A Xích. Lại thêm là chủ động tiến lên, chuẩn bị cướp đoạt. Giờ khắc này, tất cả người đều đang chỉ trích Tiêu Trường Phong. Phảng phất là hắn cướp đi Quảng Lăng Thánh Nữ đồ vật. Bạch! Linh quang lóe lên, bảng hiệu trực tiếp bị Tiêu Trường Phong thu vào nhận chữ vật. Sau đó hắn thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tứ phương. Ta đồ vật, làm sao các ngươi nói nhảm? Chương 861, một quyền đấm chết rồi. Chúng nhân trợn mắt hốt mồm. Không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà như thế quả quyết, mảy may không nể mặt mũi. Ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem bảng hiệu cho lấy đi. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều mặt mũi tràn đầy nộ dung. Tiểu tử, xem ra ngươi thực tự mình chuốc lấy cực khổ, ta như lúc trước tiểu muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ sắc mặt khó coi không so. Tiêu Trường Phong sở tác sở vi. Để hắn cảm giác tại Quảng Lăng Thánh Nữ trước mặt ném đi mặt mũi. Bởi vậy hắn quyết định xuất thủ trọng thương Tiêu Trường Phong. Sau đó từ nhẫn chữ vật bên trong, đoạt hồi bảng hiệu, tặng cho Quảng Lăng Thánh Nữ. Ngươi thật to gan, cũng dám mạo phạm Thánh Nữ đại nhân. Đồng Tấn Việt lại thêm là nhảy nhất hoan. Hắn vốn là thống hận Triệu Phú Quý. Hận ô cùng ô, tự nhiên cũng hận lên Tiêu Trường Phong. Nay đây thấy Tiêu Trường Phong bị ngàn người chỉ trỏ, tự nhiên muốn nhảy ra chỉ trích. Nhiều như vậy người nổ hòa đọc lại. Đủ để cho bất kỳ một cái nào người cũng vì đó biến sắc. Liên tại hoàng võ cảnh võ giả, chỉ sợ đều phải lùi bước. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Nhiều lời vô ích, ai dám đoạt, ta lại giết ai. Một hơi khí lạnh, thứ Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra. Vì tấm bảng hiệu này, hắn không tiếc đại khai sát giới. Vị huynh đài này, thực một điểm chỗ thương lượng cũng không có sao. Tấm bảng hiệu này đối ta thực rất nặng muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ những thư yêu thích, ta nguyện ý phó ra gấp đôi giá cả. Quảng Lăng Thánh Nữ hai mắt có nước vụ tràn ngập, lộ ra đáng thương mà mảnh mai. Để bốn phía chúng nhân tâm cũng phải nát. Hận không thể đem mạng của mình đều hai tay dâng tặng bên trên. Ồn ào. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lãnh đạm không so. Mảy may không bị Quảng Lăng Thánh Nữ giả tượng làm cho mê hoặc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn lại xem thấu Quảng Lăng Thánh Nữ tâm tư. Mặc dù một đường đến nay, nàng đều đóng vai lấy hiền lành hình tượng. Nhưng vô luận là triệu tập chúng nhân, mà là mang ở đây. Cũng hoặc người là này thời gian, đều chỉ là nàng thủ đoạn mà thôi. Nó mục đích chỉ có một cái. Mượn chúng nhân chi lực, mà đạt đến chính nàng mục đích. Chính là bởi vì như thế. Trước đó có không ít người cũng có thể không có nhất định muốn chết thảm. Nhưng nàng lại xem mà không gặp. Vị kia đại năng cảnh chân trúc lao tổ, cũng chưa từng xuất thủ qua. Chỉ sợ chờ đến thần nghiệm một ngẫu sau. Nàng liên sẽ càng thêm không quan trọng. Thậm chí có thể hay không đem Triệu Phú Quý mấy người mang ra thượng cổ phế khư, đều hay là một cái ẩn số. Đáng thương những thứ này vô tri người, còn tại lấy hảo Quảng Lăng Thánh Nữ. Thật tình không biết tại nàng trong mắt. Các ngươi chỉ là một cái bị lợi dụng công cụ mà thôi. Loại này tiểu tâm tư, tại Tiêu Trường Phong trước mặt, căn bản không chỗ che thân. Bất quá rất hiển nhiên. Nguyện ý làm ngu ngốc rất nhiều người. Ngươi cũng dám nhục mạ Thánh Nữ đại nhân. Nhìn ta hôm nay đưa ngươi bắt giữ, dự định tứ chi của ngươi, để ngươi vinh thế quỳ xuống đất sám hối. Đồng Tấn Việt khoảng cách Tiêu Trường Phong gần nhất, này đây giận tím mặt. Trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong vào tới. Ầm ầm. Thiên võ cảnh nhất trọng khí tức gầm vang tản ra. Mặc dù không có đáng sợ như vậy, nhưng cũng là không khí bốn phía vì đó ngưng tụ. Mà Đồng Tấn Việt vừa ra tay lại không có tính toán lưu thủ. Hắn trực tiếp lấy ra một thanh trường đao. Trường đao sáng như tuyết lưỡi đao tản ra hàn ý, để người không rét mà run. Cái này là một thanh thượng phẩm đề khí. Cũng là Đồng Tấn Việt mạnh nhất vũ khí. Cuồn cuộn linh khí chui vào trường đao phía trong. Đống nhiên đây trường đao bên trên có nhất trọng nhàn nhạt hỏa quang. Hiển nhiên Đồng Tấn Việt tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Đáng chết, để Đồng Tấn Việt tiểu tử này đoạt trước. Phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ này vận may gấp bại hoại, ảo não không thôi. Người nào đều biết. Này đây người nào nếu như thay Quảng Lăng Thánh Nữ đoạt hồi khối kia đồng nát bảng hiệu, đống nhiên có thể thụ đến Quảng Lăng Thánh Nữ ưu ái. Chuyện tốt bực này, người nào không nguyện ý làm. Phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ vốn là chuẩn bị xuất thủ, lại không nghĩ đến bị Đổng Tấn Việt nhanh chân đến trước. Không biết tự lượng sức mình. Triệu Phú Quý trong tâm cười nhạo, mảy may không cho là Đổng Tấn Việt có thể bị thương đến Tiêu Trường Phong. Dù sao cái kia thế là đan vương A. Lỗ mãng. Tề Yến Đình Anh bên hơi nhíu, đối với Đổng Tấn Việt lỗ mãng cử động, sinh lòng bất mãn. Nhưng nàng lại là đối Quảng Lăng Thánh Nữ 10 phần sùng bái. Bởi vậy vừa rồi cũng không có ngăn lại Đổng Tấn Việt. Còn như Quảng Lăng Thánh Nữ. Này đây cũng không có mở miệng hoặc người xuất thủ đến ngăn cản Đổng Tấn Việt. Đôi mắt chỗ sâu, thậm chí còn có một vệ khoái ý. Loại này đùa bỡn hắn người tại vỗ tay ở giữa cảm giác, rất được. Chính mình không cần muốn phí chút sức lực. Những thứ này hoa si tuổi trẻ liền sẽ đưa nàng nghĩ muốn đồ vật hai tay hiến đi lên. Này đây nàng lựa chọn lanh mắt bên cạnh quán. Ngồi người trước mắt cái này cướp đoạt chính mình cơ duyên, đồng thời mảy may không nể mặt chính mình thiếu niên thảm bại. Tại nàng trong mắt, trên đời này chỉ có hai chủng người. Một loại là quỳ gối tại chính mình dưới váy người. Một loại khác là địch nhân. Rất hiển nhiên, Tiêu Trường Phong bị nàng quy về loại thứ hai. Địa giai võ kỹ cấp thấp, liệt diễm toàn phong trảm. Đổng Tấn Việt này đây khẽ quát một tiếng. Mặc dù bởi vì nơi đây đặc thủ, không cách nào dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng cái này nhất đao, cũng là cường tuyệt không so. Chỉ gặp xích sắc hỏa diễm lượn lờ tại thân đao bên trên. Giang giác. Đổng Tấn Việt sắc mặt bắt đầu, toàn lực chém ra. Chỉ gặp ngọn lửa cuồng bạo hóa thành lưỡi đao, như cùng toàn phong, hướng về Tiêu Trường Phong giữa trời đánh xuống. Cái này dài mười mấy mét lưỡi đao, trong nháy mắt lướt quá dài không. Nóng bỏng hỏa lãng. Để bốn phía không ít người cũng là biến sắc. Chỉ cái này nhất đao, Đổng Tấn Việt lại có đưa thân truyền thừa đệ tử tư cách. Có người hãi nhiên thấp giọng hô. Cái này nhất đao mạnh, 10 phần đáng sợ. Như là ở bên ngoài, dẫn động thiên địa chi lực về sau, chỉ sợ uy lực sẽ càng mạnh. Tiểu tử này chết chắc, cái này nhất đao phía dưới, trừ phi hắn so Đổng Tấn Việt cảnh giới cao hơn, không là khó khăn với ngăn cản. Phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ cười lạnh. Mặc dù hắn là thiên võ cảnh nhị trọng cảnh giới. Nhưng đương nhiên phó đối mặt cái này nhất đao, cũng đành phải cầm ra mấy món phẩm cấp không thấp đế khí để ngăn cản. Còn như Tiêu Trường Phong, xem xét tiểu tuổi trẻ đến quá phận, lại không cái gì ra dáng bảo vật. Tất nhiên ngăn không được cái này nhất đao. Giờ khắc này, tại tất cả mọi người ánh mắt xuống. Hỏa diễm toàn phong trảm, hung hăng siêu Tiêu Trường Phong đánh xuống. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, sau đó đưa tay phải ra. Phốc phốc. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong tay phải. Trực tiếp bắt lấy cái này đạo dài mười mấy mét hỏa diễm toàn phong trảm. Sau đó tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt trong. Một thanh làm bốc nát. Mà tay phải của hắn là lông tóc không tổn hại. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh chừng xuống tới. Nhục thân tiếp lưới đao. Liên tại một kiện phòng ngự tính thượng phẩm đế khí, cũng không dám nói lông tóc không tổn hại đi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới chúng nhân. Hắn một bước đạp ra, liền tại đi tới Đổng Tấn Việt trước mặt. Ngươi đã một lòng muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Tay phải nâng lên, nắm tay vung ra. Căn bản không có vận dụng pháp lực. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, lại đủ với chụp chết cái này phiền người con rồi. Không được. Đổng Tấn Việt sắc mặt đại biến, đã tới không kịp tránh đi. Đành phải đem toàn bộ linh khí rót vào trường đao phía trong. Hy vọng có thể với trường đao ngăn trở Tiêu Trường Phong một quyền này. Giang giác. Thế mà trường đao cùng nắm đấm va chạm, trong nháy mắt bị đánh nát. Sau đó một quyền này xu thế không kịp, nhanh như thiểm điện. Trực tiếp khắc ở Đổng Tấn Việt ngực. Phúc! Tiên huyết văng khắp nơi. Một quyền doanh sát. Chương 862, còn có ai đi lên chịu chết? Phù phù! Đổng Tấn Việt thi thể ngã xuống, văng lên một mảnh cho bụi. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh. Bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Ai cũng không có nghĩ đến, thân là Bách Tính Tông nội môn đệ tử Đổng Tấn Việt. Vậy mà liền dạng này bị người giết, mà lại toàn bộ hành trình không có lực phản kháng chút nào. Vẹn vẹn một quyền, liền để mạng hắn tang tại chỗ. Ngươi vậy mà sát Đổng sư đệ. Một tiếng không thể tin kinh hô vang lên. Chỉ gặp Tề Yến Đình Anh bên giơ lên, đôi mắt đẹp phía trong đầy là hãi nhiên. Mặc dù nàng cũng không quá ưa thích Đổng Tấn Việt bản tính. Nhưng dù sao là đồng môn sư đệ. Trơ mắt nhìn Đổng Tấn Việt tử vong, đối nàng mà lời, không thể nghi ngờ là một cái cự đại rung động. Còn lại chúng nhân cũng giống như thế. Quảng Lăng Thánh Nữ cùng cái kia phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ. Đồng dạng mắt lộ ra kinh chấn nhìn qua một màn này. Thậm chí cách đó không xa Chân Trúc lao tổ, hai mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát Tiêu Trường Phong. Ngươi là Kim Cương Tông đệ tử. Quảng Lăng thánh nữ đôi mắt đẹp lóe lên, kinh ngạc hỏi thăm. Dù sao vừa rồi Tiêu Trường Phong chỗ cho thấy là vô địch nhục thân, mà toàn bộ trung thổ bên trong, thuần với nhục thân nói đi, làm với Kim Cương Tông vi tôn. Đối với Quảng Lăng thánh nữ hỏi thăm, Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới. Chỉ là một cái Đồng Tấn Việt mà thôi. Con rồi đồng dạng nhân vật, chụp chết cũng liền chụp chết. Ha ha, giết được. Mà này đây, cười to một tiếng từ bảy người trong vang lên. Chỉ gặp Triệu Phú Quý lấy ra hồ lô rượu, đại đại uống một ngụm. Tựa hồ tại khánh hạ. Chỉ bằng nhân vật như ngươi, cũng dám nhúng chàm Tiêu huynh đệ bảo vật. Ta nhổ vào. Triệu Phú Quý không để ý chúng nhân quái dị phẫn nộ sắc mặt. Hắn nhanh chân đi ra, đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Mặc dù ta không biết khối kia mục đầu là cái gì, nhưng đã là Tiêu huynh đệ tìm đến, liền tại Tiêu huynh đệ, hắn không chịu bán, các ngươi không thể cưỡng cầu. Ta Triệu Phú Quý xem thường nhất các ngươi cái này bởi thấy người sang bắt quàng làm họ hạng người. Triệu Phú Quý này đây đi ra, tự đại biểu cho hắn đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Dám làm dám lời. Cái này mới là Triệu Phú Quý. Cho dù đối mặt là đồng môn sư huynh đệ, nhưng việc này Tiêu Trường Phong là đúng, hắn liền sẽ ủng hộ Tiêu Trường Phong. Triệu Phú Quý, ngươi thế là ta Bách Tính Tông đệ tử, bây giờ đồng sư đệ chết rồi, ngươi sao có thể giữ gìn tên hung thủ này? Tề Yến Đình gầm thét mà lên, đôi mi thanh tú đứng đấy. Nàng luôn luôn với tông môn vinh dự là lớn. Việc này gặp đến Triệu Phú Quý như thế giữ gìn Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây lửa giận trong lòng bốc lên. Ta Triệu Phú Quý làm việc, chỉ nhận đúng sai, cho dù phấn thân toái cốt, nhưng đúng tiểu là đúng, sai vĩnh viễn cũng là sai. Triệu Phú Quý cười ha ha, tùy tiện tiêu sái. Cho dù biết này đây đứng tại Tiêu Trường Phong bên này, sẽ bị xem như công địch. Nhưng hắn cũng không chút do dự. Cái này không chỉ là bởi vì Tiêu Trường Phong thân phận. Lại thêm là bởi vì hắn đem Tiêu Trường Phong làm bằng hữu. Là bằng hữu không tiếc mạng sống, thiên kinh địa nghĩa. Triệu Phú Quý, ngươi minh ngoan bất linh, bất quá đồng sư đệ chết thảm, ta nhất định muốn vì hắn báo thù. Tề Yến Đình nổi giận phừng phừng. Trôi này buộc lên ngân sắc kiếm tuệ trường kiếm, bị nàng nổ ra, trực tiếp chém về phía Tiêu Trường Phong. Kiếm khí như hồng, lạnh lẽo không so. Dài 17 mét kiếm quang, vạch phá bầu trời. Vậy mà so thiên võ cảnh nhất trọng Đồng Tấn Việt còn mạnh hơn trên 3 phân. Thế gặp Tề Yến Đình căn cơ nện rất vững chắc. Mà này đây Triệu Phú Quý đứng tại Tiêu Trường Phong trước người. Nếu như hắn không tránh, liền phải tiếp được chiêu kiếm này. Nhưng nếu như tiếp, với hắn địa võ cảnh thất trọng phổ thông thực lực, là cực khó chống đỡ. Đại gia thế không phải là các ngươi loại này không dám chịu. Triệu Phú Quý khinh thường nhìn bốn phía chúng nhân một mắt. Sau đó đưa tay lấy ra trường kiếm, nên đón tiếp lấy. Đang. Mặc dù Triệu Phú Quý bị đánh đến bay ngược mà ra, thổ huyết thụ thương. Nhưng hắn cuối cùng là đỡ được. Triệu Phú Quý, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, lan đi. Tề Yến Đình quát lạnh một tiếng, rút kiếm tiến lên. Muốn chiến lại chiến, người nào sợ người nào là tôn tử. Triệu Phú Quý tay cầm trường kiếm, không chút do dự. Gặp này Tề Yến Đình không nói thêm gì nữa. Nàng thân ảnh khẽ động, thẳng đến Triệu Phú Quý mà. Trường kiếm trong tay, lại thêm là bắn ra so hàn băng còn lạnh hơn trên 3 phân kiếm ý. Cái này một lần. Thế không còn là chỉ là kiếm quang, mà là chân chính kiếm phong. Triệu Phú Quý vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù tâm hắn trong không sợ, nhưng lực lượng chênh lệch, không phải chỉ dựa vào một khỏa can đảm chi tâm, liền có thể bù đắp. Triệu Minh, ngươi không phải dạy ta một người làm việc một người làm sao, việc này giao cho ta. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong một bước đạp ra, đến Triệu Phú Quý trước người. Sau đó thân ra hai ngón tay. Đinh. Cái kia nhanh hơn thiểm điện kiếm phong, bị Tiêu Trường Phong hai ngón kẹp lấy. Mặc cho Tề Yến Đình như thế nào thôi động, đều không nhúc nhích tí nào. Thính phong các bên trong, Tiêu Trường Phong giúp Triệu Phú Quý xuất thủ. Mà cái này một lần, là Triệu Phú Quý giúp Tiêu Trường Phong xuất thủ. Mặc dù nói một mạnh mẽ một yếu, nhưng người nào nói giàu nghèo trong đó không thể có thực hữu nghị. Tiểu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, Tiêu huynh đệ, rời đi nơi đây về sau, ta nhất định muốn mời ngươi không say không về. Triệu Phú Quý cười ha ha, phóng khoáng không so. Căn bản không thèm để ý bốn phía chúng nhân sắc mặt khó coi. Ta làm việc, làm sao để ý hắn người ánh mắt. Điểm này, hắn cùng Tiêu Trường Phong rất giống. Mọi người cùng nhau trên, đem cái này hai người cầm xuống, giao cho thánh nữ đại nhân định đoạt. Phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ này đây bỗng nhiên mở miệng. Nguyên lai hắn đã thừa cơ mò tới Tiêu Trường Phong khía cạnh. Sắc, chúng nhân nghe nói, cùng nhau động thủ. Tất cả nghĩ phải thừa dịp cơ hội này, cầm xuống Tiêu Trường Phong, đánh cược một lần thánh nữ trái tim. Còn như Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn, có Đồng Tấn Việt vết xe đổ, bọn hắn tự nhiên không dám đơn đả độc đấu. Nhưng nếu như một loạt mà lên, sợ rằng cũng ngăn không được. Trong lúc nhất thời chúng nhân đồng loạt ra tay, mênh mông linh khí ba động, nhét đầy bát phương. Muốn chiến lại chiến, ta sợ ngươi sao? Triệu Phú Quý mặc dù biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận, nhưng cũng không định tránh tại sau lưng. Ngược lại chủ động rút kiếm, trợ giúp Tiêu Trường Phong ngăn cản một hai. Bất quá phần lớn công kích, ý nguyên là hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này một lần, nhìn ngươi còn như thế nào tránh qua. Quảng Lăng Thánh Nữ đứng ở một bên. Như cùng nữ vương, chờ đợi thủ hạ tướng lĩnh dục huyết chém giết, sau đó đem chiến lợi phẩm trình lên. Còn như Tiêu Trường Phong phải chăng là Kim Cương Tông đệ tử. Đã không trọng yếu. Này đây nàng nhìn qua cuộc hôn chiến này. Đôi mắt đẹp phía trong, tránh qua một vệt khoái ý cùng thoải mái cảm giác. Điều khiển hắn người, đùa bỡn vỗ tay trong đó. Mà chính mình chỉ cần ngồi ở một bên, cười nhìn hắn nhân sinh chết. Loại cảm giác này, để nàng lòng hư vinh đến thỏa mãn cực lớn. Thế mà cái này một lần. Sự tình phát triển, tựa hồ có chút đã vượt ra dự liệu của nàng. Chỉ gặp cái kia tên bị nàng cho rằng thua không nghi ngờ thiếu niên. Vậy mà như cùng mánh hổ vào dê bầy. Vô luận là thiên phú không tầm thường thanh niên tài tuấn, hay là thực lực không kém si tâm võ giả. Tại tay hắn trong, tất cả đều khó khăn với ngăn cản. Ngoại trừ cái kia năm tên hoàng võ cảnh cùng vị kia đế võ cảnh cường giả khinh thường vây công bên ngoài. Còn lại người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phốc phốc. Cuối cùng Tiêu Trường Phong một chảo vô chết phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ. Nay đây chúng nhân mới sinh ra hàn ý trong lòng, cấp tốc lui lại. Dù sao thánh nữ trái tim mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ. Trong lúc nhất thời, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chỉ có không nhiễm trần thế Tiêu Trường Phong đứng tại thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong. Nhàn nhạt ánh mắt quét qua chúng nhân. Còn có ai đi lên chịu chết? Chương 863, nhìn ta đi vì ngươi thắng cái lão bà. Với lực lượng một người, ứng chiến bầy địch, vậy mà còn chiếm theo thượng phong. Bốn phía chúng nhân giờ phút này không hút vào một luồng lương khí, cả người sợ hãi. Quá mạnh. Thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Bọn hắn chúng nhân liên thủ, vậy mà cũng vô pháp đánh bại Tiêu Trường Phong. Như thế hắn nên mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, chúng nhân tâm tư xuất hiện. Mà tại Tiêu Trường Phong dưới chân, ngoại trừ Đồng Tấn Việt thi thể bên ngoài, cái kia phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ, cũng hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Con mắt trợn to trong, còn dừng lại lấy hãi nhiên cùng hối hận. Đáng tiếc đã chậm. Ngoài ra còn có 4-5 bộ thi thể, siêu siêu vẻo vẻo hiện lên liệt tại bốn phía. Tất cả là bị Tiêu Trường Phong một người giết chết. Thông khoái. Triệu Phú Quý trên người có không ít vết thương, có thậm chí sâu đủ thấy xương. Nhưng lại không thèm để ý chút nào, này đây hung hăng rót một ngụm rượu lớn. Còn như Tề Yến Đỉnh. Trường kiếm bẻ gãy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Hiển nhiên cũng là bị không nhỏ thương thế. Này đây ngoại trừ cái kia Quảng Lăng Thánh Nữ cùng chân trúc lão tổ bên ngoài, lại chỉ có cái kia 5 tên hoàng võ cảnh cùng 1 tên đế võ cảnh chưa hề xuất thủ. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã đem Đồng Nhất an trí tại chung quanh bọn họ. Cho dù địch bất quá, cũng đủ với kéo dài thời gian. Một trận chiến này, Tiêu Trường Phong nguyên bản cũng không muốn đánh. Dù sao hắn đã đến mục tiêu của mình. Chỉ cần muốn ly khai tự tốt. Nhưng người nào như nghĩ nhung chàm, Tiêu Trường Phong chắc chắn sẽ chặt đứt cặp kia thân tới tay. Ngươi đến cùng là người nào? Quảng Lăng Thánh Nữ đại mi cau lại, ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng. Như là hiểu rõ nàng người. Lại biết này đây nàng là tức giận. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình. Phát sinh nhiều như vậy biến cố. Đặc biệt là chết không ít người, cái này khiến nàng có chút khó khăn với tiếp nhận. Ngược lại không phải nàng tâm địa thiện lương. Mà là nhiều như vậy người vừa chết, đối nàng thanh danh không nhỏ ảnh hưởng. Lấy nàng loại này thích điều khiển hắn người, đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa tính cách. Như là không người đi theo mà ra, tự nhiên là đã mất đi cái này vui lên thú. Cho nên nàng có chút bực bội. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, mang theo một tia lanh ý. Đối với cái này phá hư chính mình trò chơi người. Duy nhất cách làm. Liền tại giết hắn. Xong hết mọi chuyện. Huống hồ khối kia bảng hiệu đối nàng mà lời, cũng là không tỉ trọng muốn. Có thể làm cho nàng thần thức tiến thêm một bước. Cái này người cơ duyên. Nàng tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho. Bởi vậy hôm nay, nàng là tuyệt sẽ không để Tiêu Trường Phong thành công mang theo bảng hiệu. Nay đây đối mặt Quảng Lăng Thánh Nữ lại một lần hỏi thăm. Tiêu Trường Phong vẫn không có để ý tới. Trực tiếp đi đến Triệu Phú Quý bên cạnh. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một viên thanh mục đan. Triệu Phú Quý nhìn cũng chưa từng nhìn, 10 phần tín nhiệm nuốt vào bụng trong. Rất nhanh thương thế của hắn lại đang nhanh chóng khôi phục. Quá cuồng vọng, vậy mà không đem Thánh Nữ đại nhân để vào mắt. Bốn phía chúng nhân tức nổ tung. Nếu không phải e ngại Tiêu Trường Phong thực lực, chỉ sợ lại muốn một lần xông lên. Mà này đây chân trúc lao tổ cũng là đi tới Quảng Lăng thánh nữ bên cạnh. Hắn hai mắt nhắm lại, thể nội linh khí vận chuyển, lại muốn đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Quảng Lăng thánh nữ. Bất quá thuận tiện xuất thủ nghiền chết một con run dế, cùng Quảng Lăng thánh nữ giao tốt. Phần này mua bán, hắn cảm thấy hay là đáng giá làm một lần. Không cần. Bất quá tiểu tại chân trúc lao tổ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Quảng Lăng thánh nữ lại là lên tiếng ngăn cản hắn. Chợt Quảng Lăng thánh nữ cất bước đi ra. Bốn phía thây chất thành núi, máu chảy thành sông, căn bản là không có cách làm bẩn nàng nửa phần thần hái. Ngược lại càng thêm đột hiện ra nàng mở mịt khí chất. Vị huynh đài này, khối kia bảng hiệu Quảng Lăng 10 phân thích, bây giờ ngươi không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, Quảng Lăng cũng không bỏ như vậy sai qua, không bằng ngươi ta ước chiến, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, Quảng Lăng lại từ bỏ khối kia bảng hiệu, như thế nào? Quảng Lăng thánh nữ mỉm cười mở miệng, thanh âm êm hay, mà lại còn chủ động lui một bước. Cái này khiến nàng tại chúng nhân hình tượng trong lòng, càng thêm hoàn mỹ. Mà cái này, cũng đúng vậy Quảng Lăng thánh nữ mục đích. Bây giờ có rất nhiều truy cầu người, lại có chân trúc lão tổ tòa chấn. Nàng căn bản không sợ Tiêu Trường Phong mang theo bảng hiệu đào tẩu. Cũng liền nói, khối kia bảng hiệu, là nàng vật trong bàn tay. Đã là vật trong bàn tay. Như thế nào lấy tới, liền trở thành một cái cũng có thể cân nhắc sự tình. Trước đó Đồng Tấn Việt lỗ mãng xuất thủ, lại trực tiếp chết thảm. Tề Yến Đình cùng phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ mấy người liên thủ công kích. Nhưng ý nguyên không thế vậy mà. Ngược lại bị Tiêu Trường Phong liên sát mấy người. Cái này khiến Tiêu Trường Phong tại chúng nhân cảm nhận trong cực kém. Mà này đây Quảng Lăng thánh nữ chủ động lui nhường một bước. Lấy lui làm tiến. Mượn chúng nhân đối Tiêu Trường Phong ấn tượng xấu, đến để cao hình tượng của mình. Kể từ đó, người rời đi cái này thượng cổ phế khư sau. Những thứ này người tất sẽ vì chính mình truyền bá đẹp tên. Đến lúc đó ngưỡng mộ người cùng truy cầu người, liền sẽ càng nhiều. Loại này tiểu kế sách, tiểu mưu lược. Đối với am hiểu điều khiển hắn người Quảng Lăng thánh nữ mà lời, cực kỳ thuần thục. Còn như Tiêu Trường Phong. Tại nàng trong mắt, cũng chỉ bất quá là một kiện cũng có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Nàng muốn dẫm lên Tiêu Trường Phong, lên cao đúc huy hoàng. Để những cái kia ngưỡng mộ người cùng truy cầu người. Chết để khăng khăng một mực thần phục tại chính mình dưới váy. Loại cảm giác này, đơn giản diệu không thế lời. Còn như ba chiêu ước hẹn, là nàng cho Tiêu Trường Phong một điểm nho nhỏ hy vọng. Đương nhiên, đến sau cùng, nàng khẳng định sẽ đem điểm ấy nho nhỏ hy vọng đặt diệt. Cùng ta đối nghịch, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Thánh nữ đại nhân quá qua nhân tử, vậy mà trả lại cho hắn ba chiêu cơ hội. Không hổ là ta cảm nhận trong nữ thần, vậy mà như thế thiện lương, ta muốn là thiếu niên kia, đã sớm hai tay đem tất cả dâng tặng lên, vậy mà còn không biết chết sống nghĩ muốn chiếm thành của mình. Hừ. Nếu không phải thánh nữ đại nhân ra mặt, ta đã sớm một trưởng vỗ chết hắn. Quả nhiên, Quảng Lăng thánh nữ tiếng nói vừa dứt, bốn phía chúng nhân lại xôn xao một mảnh. Nhìn về phía Quảng Lăng thánh nữ ánh mắt, càng thêm sùng bái cùng si mê. Cái này mới là thánh nữ đại nhân A. Tề Yến Đình mắt long lánh. Giờ khắc này, tất cả đều như Quảng Lăng thánh nữ đoán trước. Chỉ kém Tiêu Trường Phong phối hợp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Đương nhiên, vô luận hắn tiếp nhận hay không, hôm nay hắn đều đừng nghĩ tùy tiện mang đi khối kia bảng hiệu. Ngươi muốn cùng ta ước chiến? Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Quảng Lăng thánh nữ. Khoe miệng đống nhiên lướt lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Nếu như ngươi thua, ta cũng không giết ngươi, chỉ cần ngươi cùng Triệu huynh kết làm phu thê, như thế nào? Cái gì? Cùng Triệu phú quý kết làm phu thê? Đơn giản là người si nói mộng. Quảng Lăng thánh nữ thế là cái kia cao cao tại thượng thiên Nga. Tiểu Triệu phú quý cái này đầu con quốc, vĩnh viễn đừng muốn. Trong lúc nhất thời bầy người xôn xao, phẫn nộ thanh âm không ngừng. Tiêu huynh đệ, cái này. Tiểu ngay cả Triệu phú quý cũng là lộ ra kinh ngạc. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, chỉ là nhìn về phía Quảng Lăng thánh nữ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Quảng Lăng thánh nữ cũng không chần chờ, mỉm cười gật đầu. Chính mình thất bại. Ý nghĩ này nàng chưa hề nghĩ qua. Chính mình thế là Bách Tính Tông thánh nữ, thế hệ phía trong, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải trước mặt thiếu niên này có thể địch nổi. Trong lòng kiêu ngạo, để nàng trực tiếp không xem thua đại giới. Một lời đã định, Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó quay đầu đối Triệu Phú Quý cười một tiếng. Triệu huynh, nhìn ta đi vì ngươi thắng cái lao bà. Chương 864, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Triệu Phú Quý có nhị đại lý nghĩ. Quát rượu ngon nhất, ngâm đẹp nhất nữ nhân. Mà hiện tại, Tiêu Trường Phong lại dự định mượn cơ hội này. Để hắn hoàn thành trong đó một trong. Quảng Lăng thánh nữ, mặc dù không tính đẹp nhất nữ nhân, nhưng dù sao là trung thổ thập đại mỹ nữ một trong. Triệu Phú Quý trước là sững sờ, này đây nghe được Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây cười to mà lên. Cái kia ta nhưng phải chuẩn bị hảo đại hỷ tiểu, nhất định khiến ngươi không say không về. Triệu Phú Quý mặc dù dáng người mập mạp, nhìn có chút buồn cười, nhưng làm việc ngôn ngữ, lại là hào khí tiêu sái. Cho dù là này đây, cũng không thối lui chút nào. Triệu sư đệ, ngươi quá mức, thánh nữ đại nhân là nhân vật bậc nào, há tha cho ngươi làm bẩn. Tề Yến Đình là Quảng Lăng thánh nữ trung thực mê muội. Này đây nghe được Triệu Phú Quý, trong tâm nộ khí tùng sinh, đồng nhiên đây quát khẽ mà lên. Bất quá Triệu Phú Quý lại là không có trả lời nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Còn như Quảng Lăng thánh nữ, hắn mặc dù có chỗ ái mộ, nhưng cũng không phải là si tình. Tới đi. Tiêu Trường Phong thản nhiên đứng tại Quảng Lăng thánh nữ trước mặt. Thần sắc hắn bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý chút nào Quảng Lăng thánh nữ thực lực. Hừ, hắn mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức qua thánh nữ đại nhân. Không biết tốt xấu. Tề Yến Đình hừ lạnh một tiếng, mười phần tín nhiệm Quảng Lăng thánh nữ. Không chỉ có là nàng, ngoại trừ Triệu Phú Quý bên ngoài, cơ hồ không có người nhìn hảo Tiêu Trường Phong. Dù sao cái này thế là Quảng Lăng thánh nữ a. Thiên võ cảnh cửu trọng cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Mặc dù đẹp danh chấn trung thổ, nhưng hắn thiên phú cũng là cực kỳ cường đại. Tại trên Tiềm Long bảng, thậm chí so Bách Độc thánh tử còn cao hơn một điểm. Đứng hàng thứ 78 tên. Người này mặc dù nhục thân không tầm thường, nhưng Quảng Lăng thánh nữ thế không phải chỉ bằng vào nhục thân mạnh có thể đối phó. Chân Trúc lao tổ hai mắt nhắm lại. Quảng Lăng thánh nữ đã lựa chọn tự mình xuất thủ. Như thế hắn đương nhiên sẽ không đi phá hủy thánh nữ nha hứng. Mặc dù hắn không cách nào nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới, nhưng cũng không cho là Tiêu Trường Phong có thể đối phó được Quảng Lăng thánh nữ. Lui một vạn bước nói, cho dù Tiêu Trường Phong thực so Quảng Lăng thánh nữ mạnh mẽ trên một phần, nhưng Quảng Lăng thánh nữ trên thân thế là có thánh khí. Mỗi một vị thánh tử thánh nữ đều sẽ bị ban cho một kiện thánh khí. Bách Độc thánh tử là Khổng Tức Linh, mà Quảng Lăng thánh nữ trên thân đồng dạng có một kiện. Bởi vậy Chân Trúc lão tổ cũng không lo lắng Quảng Lăng thánh nữ an nguy, chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức. Nếu là mình xuất thủ, trực tiếp cầm xuống Tiêu Trường Phong, cướp đi khối kia bảng hiệu, như thế nhiệm vụ của mình cũng coi như là cơ bản hoàn thành. Chỉ bất quá hắn không thật nhiều nói gì. Dù sao Quảng Lăng thánh nữ địa vị tại hắn bên trên. Mà này thời gian, còn lại chúng nhân nhao nhao là Quảng Lăng thánh nữ hò hét trợ uy, từng cái kích động không so, nhiệt tình bành trướng. Vị huynh đài này, cẩn thận. Quảng Lăng thánh nữ mỉm cười, không rơi vào nữ thần chi danh. Chợt một tia nước vụ trạng linh khí từ nàng trên thân tràn đầy mà ra. Những thứ này linh khí từng tia từng sợi, như cùng thực chất. Liếc nhìn lại, tựa như sóng lớn. Như cẩn thận nghe qua, lại thêm là có thể nghe đến hải thanh âm. Một ngáy mắt, Quảng Lăng thánh nữ toàn thân lượn lờ lấy linh khí, toàn bộ người siêu phàm thoát tục. Như cùng từ đại hải trong đi ra tiên nữ. Thánh nữ đại nhân tu luyện, thế là chúng ta Bách Tính Tông mạnh nhất Hán Hải Ba Đảo công. Tin đồn cái này là thượng cổ thủy thần chỗ lưu truyền xuống công pháp, mặc dù không trọn vẹn bộ phận, nhưng y nguyên là thiên giai trung cấp. Tề Yến Đình đầy mắt tiểu tinh tinh, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Nàng luôn luôn đem Quảng Lăng thánh nữ coi là thần tượng. Lại thêm trên cùng xuất từ Bách Tính Tông. Vì vậy đối với Quảng Lăng thánh nữ hiểu rõ càng nhiều. Ồ, thế mà là nhị lưu thủy hệ pháp thuật. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, một mắt liền tại nhìn ra cái này Hán Hải Ba Đảo công sâu cạn. Bất quá cho dù là nhất lưu thủy hệ pháp thuật, lại sao địch qua ta Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Tiêu Trường Phong đông nhiên cười một tiếng. Đại ngũ hành tiên pháp ôm đồn ngũ hành, chính là vô thượng công pháp. Địa giai cao cấp võ kỹ, thiên tàng lãng. Quảng Lăng thánh nữ cuối cùng xuất thủ. Nàng cặp kia trắng nón như ngọc ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy. Trong chốc lát quần quận linh khí hướng về Tiêu Trường Phong đè xuống. Soạt. Không khí trong phảng phất truyền đến thủy triều thanh âm. Giờ khắc này, tất cả người đều phảng phất đưa thân vào đại hải phía trong. Mà tại Tiêu Trường Phong trước mặt, có thao thiên cự lãng hướng về hắn đánh ra mà đi. Không hổ là thánh nữ đại nhân, ngay cả võ kỹ đều mạnh như vậy lớn, một kích này, liền tại một khối trăm năm đáng ngầm, đều sẽ bị cự lãng đấu thành bột mịn đi. Tề Yến Đình kích động đến cả người run rẩy, hận không thể chính mình tiểu là Quảng Lăng thánh nữ. Mà cái khác chúng nhân gặp một màn này, lại thêm là kích động đến ngao ngao kêu to. Thánh nữ đại nhân là vô địch, tiểu tử, thức thời ngươi hay là chính mình thúc thủ chịu trói đi. Có người hò hét, cho rằng Quảng Lăng thánh nữ một kích này tất nhiên có hiệu quả. Tiểu ngay cả Chân Trúc lao tổ, cũng là trong mắt bắn ra ra kinh diễm cực kỳ. Không hổ là thánh nữ đại nhân, cái này thiên tàng lãng chính là địa giai võ kỹ, nghĩ phải học được cũng không dễ dàng, huống chi thánh nữ đại nhân lại thêm là đã luyện tới tiểu thành. Mà lại loại vũ kỹ này, chính hảo thích hợp thánh nữ đại nhân tu luyện hãn hải ba đảo công, hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực mạnh hơn, liền tại hoàng võ cảnh nhất trọng võ giả ở đây, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Chân trúc lao tổ ánh mắt riêng có, nhìn ra một kích này uy lực. Giờ khắc này, cự lãng đánh tới, hình như có đem Tiêu Trường Phong chụp chết dấu hiệu. Thế mà đối mặt một kích này, Tiêu Trường Phong lại là không tránh không tránh. Thậm chí hai tay đặt sau lưng, tựa hồ chút nào không ngăn cản ý nguyện. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị chờ chết? Gặp một màn này, Tề Yến Đình sững sờ. Trong tâm kinh ngạc không so. Quảng Lăng Thánh Nữ chỉ nói để hắn ngăn lại ba chiêu. Cũng không có nói để hắn không xuất thủ ngăn cản A. Bất quá dạng này cũng tốt. Sớm một chút kết thúc trận này không có ý nghĩa ước chiến đi. Vâng! Cự lãng tử trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Tiêu Trường Phong trên thân. Ha ha, tiểu tử này chết chắc. Gặp một màn này, Tề Yến Đình mặt lộ vẻ vui mừng. Còn lại chúng nhân lại thêm là nhịn không được muốn nhảy cẫng hoan hô. Thế mà thủy triều rơi xuống. Tiêu Trường Phong lại là như cùng một khối sừng sững không ngã bàn thạch. Căn bản không có thụ thương. Hắn nhục thân quá mạnh. Chân trúc lao tổ mắt trong tránh qua một vệ dị sắc. Hắn đứng được cao, tự nhiên thấy xa. Biết Tiêu Trường Phong không phải phổ thông luyện thể giả. Bất quá Quảng Lăng Thánh Nữ này đây cũng không có lộ xuất khí nỗi chi sắc. Cái này thế là thiên tăng lãng, cũng không chỉ nhất trọng đơn giản như vậy. Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm cười lạnh. Quả nhiên, tầng thứ nhất cự lãng biến mất sau. Lại có càng nhiều cự dâng lên hiện. Tầng tầng lớp lớp, chừng mấy chục tầng cao. Ta tiểu biết Thánh Nữ đại nhân một chiêu này tuyệt sẽ không chỉ có ngần ấy uy lực. Tề Yến Đình song quyền nắm chặt, đôi mắt đẹp phía trong tràn đầy vẻ chờ mong. Mà còn lại chúng nhân, lại thêm là vui mừng quá đỗi. Triệu Phú Quý không nói gì. Bất quá trong mắt mang theo một tia lo lắng. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Nhưng cái này dù sao là Quảng Lăng Thánh Nữ a. Này đây cái này thiên tằng lãng quần quần mà. Như cùng đại hải gào thét, muốn nuốt hết Tiêu Trường Phong cái kia nhỏ bé thân ảnh. Thế mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là vẫn không nhúc nhích. Lại để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính khống thủy chi thuật. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó nôn ra bốn cái tự. Gió êm sóng lặng. Trong chốc lát, cự lãng biến mất, nộ hải quay về bình tĩnh. Quảng Lăng Thánh Nữ chiêu thứ nhất, kết thúc. Chương 865, còn lại một chiêu cuối cùng. Cái gì? Cái này sao có thể? Tề Yến Đình đồng lỗ co rụt lại, không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến hình tượng. Quảng Lăng Thánh Nữ thiên tàng lãng, vậy mà liền dạng này biến mất rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Tiêu Trường Phong với nhục thân chi lực, đem cái này thiên tàng lãng toàn bộ ngăn lại. Tề Yến Đình miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ngoại trừ đệ nhất đạo cự lãng bên ngoài. Còn lại cự lãng căn bản còn chưa xuất thủ, lại tiêu tán. Loại tình huống này, nàng chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không gặp. Còn lại chúng nhân lại thêm là sôi trào. Không hổ là đan vương A. Triệu Phú Quý trong tâm nhẹ nhàng thở ra. Đối với Tiêu Trường Phong, cũng càng thêm khâm bội. Hắn không thủy chi thuật, vậy mà tại ta trên. Quảng Lăng Thánh Nữ này đây cũng là trong tâm khẽ giật mình. Nàng rất rõ ràng. Thiên tẳng lãng biến mất nguyên nhân, cũng không phải là chính mình linh khí không đủ. Mà là bị người với mạnh hơn không thủy chi thuật chỗ đè xuống. Cái này người, không thể nghi ngờ liền tại Tiêu Trường Phong. Hắn đến cùng là người nào, Kim Cương Tông đệ tử nhưng từ không nghe nói lát nữa không thủy chi thuật. Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm nghi hoặc càng sâu. Cho tới bây giờ, nàng y nguyên đoán không ra Tiêu Trường Phong nguồn gốc. Mặc kệ bất quá ngươi là ai, khối kia bảng hiệu, ta tình thế bắt buộc. Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm đại định. Nhưng trên mặt lại là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Huynh đài quả nhiên hảo thủ đoạn. Chiêu thứ nhất đã qua, tiếp xuống là chiêu thứ hai, huynh đài cẩn thận. Cái này một lần. Quảng Lăng Thánh Nữ lấy ra một cái lam nhạt sắc dây lụa. Dây lụa trường dài 7 mét. Toàn thân hiện lên lam nhạt sắc, gợn sóng đạo đạo, giống như từ mặt biển trên hái ra. Dây lụa tùy phong chập chờn. Giữa thiên địa vậy mà tràn ngập nồng đậm linh khí. Nên biết, nơi này thế là thượng cổ phế khư. Năng lượng hỗn tạp, linh khí cực ít. Nhưng căn này dây lụa lại là dẫn động không ít thủy linh khí. Thế gặp vật này bất phàm, là chiêu Tịch Lăng. Tề Yến Đình trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy, một mặt cực kỳ hâm mộ. Nàng biết, cái này chiêu Tịch Lăng thế là cực kỳ hiếm thấy bán thánh khí, chính là với chiêu Tịch Nguyên kia luyện chế mà thành. Cái gọi là chiêu Tịch Nguyên kia, là tại Đại Hải chiêu Tịch thời điểm, tự nhiên đản sinh một loại cực kỳ hiếm thấy sợi tơ. Loại này sợi tơ mỗi một cây đều đáng giá ngàn vàng, mà dùng luyện chế thành chiêu Tịch Lăng, tự nhiên càng thêm trân quý. Mà cái này đúng vậy, Quảng Lăng Thánh Nữ vũ khí. Tiêu huynh đệ, vật này tên là Triều Tịch Lăng, có thể công có thể thủ, lại thêm có cường đại bó buộc chi lực, nghìn vạn lần không nên bị hắn cận thân, một khi trói lại, khó khăn với kiếm thoát. Triệu Phú Quý chủ động mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong nhắc nhở lấy. Dù sao cái này Triệu Tịch Lăng uy lực quá lớn. Triệu Phú Quý sợ Tiêu Trường Phong một cái chủ quan, liền sẽ bại ở chỗ này. Không sao, chỉ là dây lụa, còn không cách nào bại ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Triệu Tịch Lăng. Cái này Triệu Tịch Lăng hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, nhưng nghĩ muốn vây khốn hắn, lại không rất dễ dàng. Ngươi đã có thể khống nước, lại có chi cương nhục thân, cái kia ta lại với cái này cương nhu tịnh tể Triệu Tịch Lăng, gặp một lần huynh đài tu vi võ đạo. Quảng Lăng Thánh Nữ mỉm cười. Sau đó bấm tay khẽ động. Bạch. Trong chốc lát Triệu Tịch Lăng vạch phá bầu trời, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Tại chúng nhân ngạc nhiên ánh mắt trong. Triệu Tịch Lăng xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đem nó như cùng bao bánh trưng bình thường bao vây lấy. Triệu Tịch Lăng trên thủy khí tràn ngập, như nước mềm mại. Cho dù ngươi khí lực lại lớn, cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Thành công. Tề Yến Đình nhịn không được nội tâm kinh hỉ, huy động xuống năm đấm. Mặc cho ngươi nhục thân mạnh hơn, cũng đừng nghĩ kiếm thoát Triệu Tịch Lăng bó buộc. Thánh nữ đại nhân lúc ban đầu thế là bằng này khốn trụ một vị Kim Cương Tông hoàng võ cảnh cường giả. Ngươi cho dù là Kim Cương Tông đệ tử, cũng tuyệt không kiếm thoát có thể. Tề Yến Đình tin tưởng tăng nhiều. Bốn phía chúng nhân đồng dạng hưng phấn không so. Triệu Tịch Lăng, món bảo vật này thế là không tầm thường, cùng cảnh giới bên trong, cho dù là lão phu, cũng khó khăn với kiếm thoát. Chân trúc lao tổ hai mắt nhắm lại, mắt quang thiểm nhấp nháy, trong tâm cảm khái. Với hắn đại năng cảnh thực lực nói ra lời này, không khác nắp hòm kết luận. Bất quá vẻn vẹn bó buộc, thế không phải Quảng Lăng Thánh Nữ ý nguyện. Bạch! Chỉ gặp Triệu Tịch Lăng một mặt đột nhiên vọt lên, như cùng sa ngẩng đầu. Một cỗ sắc bén hàn ý đột nhiên phát ra mà ra. Cái này Triệu Tịch Lăng, vậy mà như cùng lợi kiếm. Cái kia như cùng gợn sóng tràn đầy sắc thái, này đây cũng là hóa thành kim loại sáng bóng. Cẩn thận! Triệu Phú Quý biến sắc, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cái này Triệu Tịch Lăng, có thể công có thể thủ. Triệu Phú Quý tiểu nói qua thân mắt gặp qua, mềm mại Triệu Tịch Lăng trong nháy mắt hóa thành cứng rắn. Như cùng một trôi vô kiên bất tồi lợi kiếm. Làm đây Quảng Lăng Thánh Nữ bằng đây, bị thương nặng một vị hoàng võ cảnh nhất trọng võ giả. Này đây Tiêu Trường Phong bị Triệu Tịch Lăng trói buộc chặt. Như là lại bị đâm trong, thua không nghi ngờ. Chảm! Quảng Lăng Thánh Nữ quát nhẹ một tiếng. Trong chốc lát cái kia nâng lên Triệu Tịch Lăng, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong cổ họng đâm tới. Ngón tay mềm cùng sát nhân kiếm, trong nháy mắt chuyển biến. Mà lại này đây Tiêu Trường Phong bị Triệu Tịch Lăng trói buộc chặt, căn bản là không có cách tránh né. Thắng chắc! Tề Yến Đình trong tâm kích động. Còn lại chúng nhân lại thêm là gieo họ mà lên. Tiểu ngay cả chân trúc lao tổ cũng là lộ ra một vệt ý cười. Ai cũng không cho là dưới loại tình huống này. Tiêu Trường Phong còn có cơ hội chạy trốn. Đinh! Một tiếng thanh thúy kim thiết tranh minh thanh, vang lên bên tai mọi người. Chợt tất cả người như cùng bị bóp lấy cổ. Cái kia sớm ăn mừng tiếng hoan hô, lại là im bặt mà dừng. Tất cả người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy chính mình nhận biết đều bị lật đổ. Chỉ gặp cái kia vốn nên đem Tiêu Trường Phong một mực bó buộc Triệu Tịch Lăng. Vậy mà nuối lòng ra. Mà bị Quảng Lăng Thánh Nữ điều khiển một mặt, lại thêm là từ cứng rắn một lần nữa hóa thành mềm mại. Không chỉ có như thế. Chính đầu Triệu Tịch Lăng lại thêm là từ Tiêu Trường Phong trên thân rơi xuống. Sau đó vậy mà như cùng lấy hảo. Quay chung quanh tại Tiêu Trường Phong toàn thân. Phảng phất Tiêu Trường Phong mới là nó chủ nhân. Huyền võ chính là tư thủy chi thần, ta chỉ là hơi phóng thích một điểm huyền võ khí tức. Cái này Triệu Tịch Lăng liền chủ động thần phục. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Huyền võ chính là vạn thủy chi tôn. Triệu Tịch Lăng là với Triệu Tịch Nguyên kia luyện chế mà thành. Thiên sinh thủy thuộc tính. Bởi vậy mới có thể thân cận Quảng Lăng Thánh Nữ. Đáng tiếc tại đối mặt huyền võ đây, Triệu Tịch Lăng tự nhiên sẽ biểu đạt thần phục. Những thứ này bên ngoài người không biết. Bởi vậy có từng cái trợn mắt hốt mồm. Tiểu ngay cả Quảng Lăng Thánh Nữ, cũng là rung động trong lòng. Triệu Tịch Lăng, về. Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm giật mình, chợt triệu hoán Triệu Tịch Lăng. Triệu Tịch Lăng quay chung quanh tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, không xa rời đi. Nhưng không nhịn được Quảng Lăng Thánh Nữ lần lượt triệu hoán, cuối cùng bất đắc dĩ về tới Quảng Lăng Thánh Nữ trong tay. Cái này khiến Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm càng thêm chấn kinh. Chẳng lẽ hắn cũng là thiên sinh thủy linh thể? Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm suy đoán, nhưng lại đến không đến đáp án. Bất quá nhưng cũng không dám lại thi triển thủy thuộc tính võ kỹ cùng vũ khí. Không là cái này một lần. Chỉ sợ thực muốn ngỏm tại đây. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong ý nguyên đứng tại chỗ, chưa hề di chuyển qua. Hắn nhìn qua ánh mắt biến huyễn Quảng Lăng Thánh Nữ, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hai chiêu đã qua, còn thừa lại một chiêu cuối cùng. Dựa theo ước định, chiêu thứ ba còn không cách nào đánh bại ta, ngươi lại muốn gả cho Triệu huynh. Chương 866, vậy mà là ngươi. Quảng Lăng Thánh Nữ không thể không thừa nhận. Chính mình khinh thường Tiêu Trường Phong. Nàng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà như thế khó chơi. Không chỉ có nhục thân kinh khủng, mà lại còn hiểu đến khống thủy chi thuật. Cái này khiến nàng Thiên Tằng Lãng cùng Triều Tịch Lăng đều vô công mà trở lại. Mà này đây hai chiêu đã qua. Dựa theo ước định, nàng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Mặc kệ ngươi có dạng gì át chủ bài, ta cũng sẽ không bại. Cái này một lần, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, không chỉ có để ngươi bại, cũng muốn để ngươi chết. Quảng Lăng Thánh Nữ trong mắt hàn mang lóe lên, hạ quyết tâm. Nguyên bản nàng coi là tối đa hai chiêu. Có thể giải quyết Tiêu Trường Phong. Bây giờ nhưng không được không nặng xem đi lên. Cái này hết lần này đến lần khác đánh vỡ chính mình trò chơi người. Nàng đã không thể nhịn được nữa. Muốn toàn lực xuất thủ, làm chém giết. Chiêu thứ ba, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Quảng Lăng Thánh Nữ thu hồi cười dung, sắc mặt nghiêm nghị. Mà chân trúc lao tổ cũng là cảm thụ đến một tia sắc ý. Như ta lui ra phía sau nửa bước, liền coi như ta thua. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, bá đạo vô song. Thực là không biết trời cao đất rộng, thánh nữ đại nhân thế là Tiềm Long bảng trên sắp xếp tên 78 thiên tiêu. Một khi toàn lực xuất thủ, liền tại hoàng võ cảnh đều thế một trận chiến, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tề Yến Đình nghe lời mắt lộ ra khinh thường. Trước đó Thiên Tằng Lãng cùng Triều Tịch Lăng, mặc dù cũng không tầm thường. Nhưng chỉ là Quảng Lăng thánh nữ thủ đoạn một trong. Một khi toàn lực xuất thủ, dù ai cũng không cách nào biết được nàng cường đại. Rầm rầm. Không khí trong truyền đến thanh âm của sóng biển. Chỉ gặp Quảng Lăng thánh nữ chân đạp hư không, toàn thân sóng nước lấp loáng, phảng phất đưa thân vào đại hải phía trong. Thế mà là hải linh thể, ngược lại là thiếu gặp. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hải linh thể, thuộc về thủy linh thể trong một loại. Bất quá so phổ thông thủy linh thể phải mạnh hơn một chút. Nếu như đem linh thể cũng phân chia 3-6-9 loại. Hải linh thể liền tại cao nhất cửu đẳng. Võ hồn, ra. Quảng Lăng thánh nữ phía sau, hiện hiện ra một cái cự đại hắc ảnh. Cái này hắc ảnh chừng 10 thước lớn nhỏ, rõ ràng không so. Cựu phẩm kình ngư võ hồn. Có thể trở thành thánh nữ. Tất nhiên là từ vô số thiên tài trong lan truyền ra. Quảng Lăng Thánh Nữ đồng dạng có linh thể cùng võ hồn. Mà lại tất cả là bất phàm chi vật. Ôi! Kinh võ hồn tại đại hải hư ảnh trong phát ra một tiếng vui sướng kinh gọi. Kinh khủng uy áp lại thêm là giống như thủy triều tuôn ra. Trong nháy mắt để Tề Yến Đình mấy người sắc mặt bắt đầu, cấp tốc lui lại. Cô uy áp này phía dưới. Nói cách khác là chiến đấu, liền tại đứng, cũng cả người run rẩy. Thánh Nữ đại nhân cái này lần là thật sự nổi giận. Muốn toàn lực xuất thủ, đánh bại tên tiểu tử này. Tề Yến Đình trong lòng kiềm chế, như cùng gánh vác một tòa núi lớn. Bất quá đôi mắt đẹp phía trong, tinh mang lại là càng thêm sáng tỏ. Thiên võ cảnh cửu trọng Quảng Lăng thánh nữ. Này đây thi triển xuất hải linh thể cùng kình ngư võ hồn. Có thể xưng tuyệt đại phong hoa. Cùng cảnh giới bên trong, chỉ có cái khác thánh tử thánh nữ, mới thế tới địch nổi. Còn như Tề Yến Đình loại này, lại thêm là đủ với phân phút miểu sát. Hùng chi nơi này hay là thượng cổ phế khư, như là bên ngoài giới. Dẫn động thiên địa linh khí, hắn thanh thế sẽ đáng sợ hơn. Cái này mới có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không hề sợ hãi. Bạch hổ võ hồn, ra. Trong chốc lát, bạch hổ võ hồn xuất hiện tại Tiêu Trường Phong sau lưng. Một tiếng hổ khiếu, chấn nhiếp và linh. Hắn vậy mà cũng là hồn võ giả, mà lại cái này võ hồn, phẩm cấp vô cùng cao. Gặp đến bạch hổ võ hồn. Tề Yến Đình mắt lộ ra hãi nhiên. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến. Cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên. Vậy mà như thế cường đại. Không chỉ có nhục thân cường đại, tinh thông khống thủy chi thuật. Lại thêm là một tên hồn võ giả. Lần này chỉ sợ có phiền toái. Chân trúc lao tổ trong tâm run lên, đã nhận ra tình huống không đúng. Nếu là chân chính chém giết, hắn ngược lại không phải rất lo lắng. Nhưng ba chiêu ước hẹn, chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Một chiêu này Quảng Lăng thánh nữ như là không cách nào đánh bại Tiêu Trường Phong. Như thế dựa theo ước định, thế là muốn gả cho Triệu Phú Quý. Đường đường thánh nữ, vạn người suy nghĩ trong nữ thần. Sao có thể gả cho một cái mập mạp chết bẩm? Huống chi việc này như là truyền ra ngoài, đối với Quảng Lăng thần nữ cùng Bách Tính Tông tất nhiên là một cái đả kích thật lớn. Mà chân trúc lão tổ giữa lúc này, làm sao có thể trốn được liên quan? Đến lúc đó chỉ sợ ban thưởng đến không đến, ngược lại muốn bối hoa. Nhớ tới tại đây, chân trúc lao tổ liền tại theo đây chuẩn bị xuất thủ. Một khi lực có thua, trực tiếp chém giết Tiêu Trường Phong. Thậm chí ngay cả Triệu Phú Quý cũng có thể cùng một chỗ sát. Kể từ đó, ước định cũng liền không còn là ước định. Nay đây Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là thấy được bạch hổ võ hồn. Kinh hãi trong lòng, khó nói lên lời. Nhưng này đây nàng đã là đâm lao phải theo lao. Một trận chiến này, nhất định cần muốn thắng. Quảng Lăng thánh nữ cắn nha, chợt thể nội linh khí cuồng bạo hơn tuôn ra. Với ta chi huyết, nhiễm ngươi chi linh. Vì để phòng vạn nhất, Quảng Lăng thánh nữ còn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Trong chốc lát, kinh ngư võ hồn nhiễm lên nhất trọng nhàn nhạt huyết sắc. Khí tức cấp tốc kéo lên, càng trở nên thị huyết mà cuồng bạo. Chiêu thứ ba, kình sát. Quảng Lăng thánh nữ quát lên một tiếng lớn, như cùng Hải Dương nữ vương tại phát số thi lệnh. Ầm ầm. Cái kia 10 thước lớn nhỏ huyết sắc kình ngư, tại đại hải trong cuồn cuộn, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Huyết sắc kình ngư, hung thần không so. Lại thêm là Quảng Lăng thánh nữ một kích toàn lực, liên tại một tòa núi lớn, đều có thể tùy tiện hủy diệt. Tề Yến Đình cùng Triệu Phú Quý mấy người, lại thêm là sắc mặt kinh hãi, hãi nhiên không lại. Quá mạnh. Cái này chiêu thứ ba chính là sát chiêu. Tất phải giết chiêu. Bạch Hổ thần quyền. Đối mặt Quảng Lăng thánh nữ một kích toàn lực, Tiêu Trường Phong cũng là toàn lực xuất thủ. Trong chốc lát Bạch Hổ khiếu thiên, chấn nhiếp vạn thú. Hổ chính là lục địa trên bách thú chi vương. Kình chính là hải dương trong bách thú chi vương. Này đây cường cường đối đầu. Ầm ầm. Giống như hơn ngàn đạo lôi điện nổ vang. Chúng nhân che lỗ thai, thống khổ không so. Kinh khủng chiến đấu ba động. Lại thêm là quét sạch bốn phía, đem nguyên bản còn sót lại chân thần tông di chỉ. Toàn bộ quét thành bột mịn. Cách đó không xa không trung bên trong bay lấy đại ngư, bị cô ba động này quét trong. Trong nháy mắt bạo thể mà chết. Phạm vi trăm thước bên trong, ngoại trừ Tề Yến Đình mấy người chống đỡ lấy bên ngoài. Còn lại tất cả đều hóa thành cho bụi. Mà này thời gian, cái kia 10 thước lớn nhỏ huyết sắc kình ngư, mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng lại chỉ có thể dừng ở đây. Tiếp tục như vậy, cuối cùng lại bởi vì hậu lực chống đỡ hết nổi, mà không cách nào thành công đánh bại Tiêu Trường Phong. Còn như nói chém giết Tiêu Trường Phong, vậy liền càng không có thể. Không được, tuyệt không thể để hắn chiến thắng. Quảng Lăng thánh nữ trong tâm khẩn trương. Nàng nếu là thua, vô luận nàng là có hay không cùng Triệu Phú Quý kết làm phu thê. Nhưng mình thanh tên, tính là triệt để hủy. Loại kết quả này, là nàng không thể nào tiếp thu được. Bạch! Nhớ tới tại đây. Quảng Lăng thánh nữ xanh lam sắc đồng lỗ đột nhiên sáng lên. Thân thức thấu thể mà ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Nàng muốn trọng chế Tiêu Trường Phong hồn phách. Để Tiêu Trường Phong bị thua. Thế mà cùng ta so thân thức. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh quang lóe lên. Đống nhiên đây một cỗ so Quảng Lăng thánh nữ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần thần thức đánh ra. Hai cỗ thần thức giữa không trung trong va chạm. Tại hư không trong phát ra một cỗ vô hình tiếng vang. A, Quảng Lăng thánh nữ phát ra một tiếng thê lương không so kêu thảm. Nàng đột nhiên giật mình, nhớ tới quỷ môn chấn kia đạo lạ lẫm thần thức. Vậy mà là ngươi. Chương 867, tháng tiểu muốn chạy. Thần thức là Quảng Lăng thánh nữ bí mật lớn nhất. Ngoại trừ sư phụ của nàng bên ngoài, ai cũng không biết. Tiểu ngay cả cha mẹ ruột của nàng cũng không biết. Mà cái này thần thức, là nàng tiên sinh. Chỉ bất quá khi còn bé ngây thơ, không biết đây là vật gì. Về sau bị sư phụ một mắt tương trong. Đưa nàng mang hồi Bách Tính Tông. Đồng thời dạy nàng bước vào võ đạo. Bất quá sư phụ nàng cũng chỉ là biết thần thức, tu luyện như thế nào vận dụng. Lại vẫn không hiểu. Bất quá Quảng Lăng thánh nữ chính mình cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Những năm này dựa vào chính mình tìm tòi, cũng tìm tòi ra một chút phương pháp. Với thần thức dò xét bốn phía, với cùng dùng thần thức lấy ra công kích, cũng là 10 phần không sai vận dụng. Loại này thần thức cực kỳ hi hữu gặp. Cho dù ở trung thổ, thiên tiêu tụ tập, cường giả tùng sinh, nàng cũng chưa từng gặp đến cái thứ hai. Đương nhiên, có lẽ là nàng tiếp xúc người còn chưa đủ. Nhưng đủ với chứng minh thần thức hi hữu. Cái này một lần đến thượng cổ phế khư, cũng là bởi vì nàng từ cổ tịch trong phát hiện đầu mối. Biết thượng cổ thời đại, có một cái tên là chân thần tông tông môn. Chuyên môn tu luyện thần thức, mà lại cực kỳ cường đại. Tại là nàng sưu tập các loại tin tức, đồng thời làm chuẩn bị đầy đủ. Tới lần cuối đến nơi này, chỉ là nàng không có nghĩ đến. Tại bên trong quỷ môn trấn, vậy mà phát hiện khác một cái thần thức. Mà lại kia đạo thần thức so với nàng càng thêm cô đọng. Làm đây nàng lại chấn động trong lòng. Về sau đã từng nếm thử qua tìm kiếm, nhưng không có tìm đến. Đành phải tạm đây dằn xuống đáy lòng. Bất quá hiện tại, nàng đã tìm được. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy đại? Quảng Lăng thánh nữ này đây hai mắt trôi huyết, nội tâm chấn kinh lại thêm là trước nay chưa từng có. Bởi vì Tiêu Trường Phong thần thức mạnh hơn nàng lớn hơn nhiều lắm. Từ chất lượng đi lên nói, nàng thần thức như cùng một khối đậu hũ, mà Tiêu Trường Phong lại là một thanh cương đao. Từ số lượng trên nói, nàng thần thức cường độ, chỉ sợ ngay cả Tiêu Trường Phong 1/10 đều không đến. Nàng rất khó tưởng tượng. Tiêu Trường Phong đến cùng là tu luyện như thế nào? Khó trách hắn không phải muốn chiếm cứ khối kia bảng hiệu, tất nhiên là phát hiện trong lưu lại thần thức. Giờ khắc này, Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là tâm thần thông minh, suy nghĩ minh bạch chuyện nguyên nhân. Mà này đây, càng thêm rung động là bốn phía quan chiến đám người. Thánh Nữ đại nhân, thua. Tề Yến Đình trừng lớn hai mắt, gương mặt xinh đẹp trên đầy là không dám tin. Quảng Lăng Thánh Nữ tại nàng cảm nhận trong là trí cao vô thượng thần tượng. Là tuyệt đối không có khả năng bại hoàn mỹ nữ thần. Thế mà này thời gian, ba chiêu đã qua, Tiêu Trường Phong cũng không đánh bại. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Quảng Lăng Thánh Nữ thua. Chuyện này đối với nàng mà lời, là một cái đả kích cực lớn. Mà đối với cái khác người nói đi, kết quả này lại thêm là như cùng sấm sét giữa trời quang. Thánh Nữ thua. Không, đây không phải là thật, ta cảm nhận trong nữ thần, sao có thể gả cho một cái mập mạp chết bẩm. Thánh Nữ làm sao lại thua, khẳng định là tiểu tử này gian lận. Đúng, khẳng định là hắn động tay chân. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, tất cả là không thể nào tiếp thu được kết quả này. Mà này đây chân trúc lao tổ cũng là cho mày. Hắn cảnh giới cao hơn, bởi vậy nhìn đồ vật viễn so cái khác người càng thêm thấu triệt. Huyết sắc kình ngư cùng bạch hổ thần quyền, hai người kỳ thật chênh lệch không lớn. Thông thường nói cho dù là bại, nhưng Quảng Lăng Thánh Nữ cũng sẽ không thụ thương a. Thế mà này đây Quảng Lăng Thánh Nữ lại là hai mắt trôi huyết, phát ra tiếng kêu thảm. Cái này khiến tâm hắn trong kinh nghi không so. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Trường Phong thu hồi bạch hổ võ hồn, ý nguyên đứng tại chỗ. Nhìn mây trôi nước chảy. Nhìn mảy may không giống vừa mới kinh lịch qua một trận đại chiến bộ dáng. Ba chiêu đã qua, có chơi có chịu, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là Triệu huynh thế tử. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mỗi một cái tự, đều như cùng một chuôi sắc bén truy thủ. Đâm tại những cái kia Quảng Lăng Thánh Nữ truy cầu người tâm bên trên. Ha ha, Tiêu huynh đệ, ta tiểu biết ngươi nhất định sẽ thắng. Triệu Phú Quý cười ha ha, đưa tay bỏ rơi qua một cái tiểu hồ. Cái này là Khánh Công tiểu. Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không có đắc ý. Càng không có tin tưởng Quảng Lăng Thánh Nữ thực sẽ thực hiện cái này ước định. Chỉ bất quá bình thường không tin thủ cam kết người. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt đều không có kết cục tốt. Thì như lúc ban đầu Khôi Hoàng. Thua với Tiêu Trường Phong về sau, nghĩ muốn chơi xấu. Tại là Tiêu Trường Phong cho hắn làm một cái ác mộng nguyền rủa. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã là nguyên anh kỳ thực lực. Như là Quảng Lăng Thánh Nữ nghĩ muốn chơi xấu. Tiêu Trường Phong tự nhiên có biện pháp tốt hơn. Tại các ngươi trong mắt, nàng là cao không thể chạm nữ thần, là băng thanh ngọc khiết thánh nữ, cũng không biết nói, tại ta trong mắt, bất quá đỏ lên phấn khô lâu mà thôi. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Này đây thần thức cùng đồng nhất tương liên. Sau đó tất nhiên còn có một trận ác chiến. Bởi vì vô luận là Quảng Lăng Thánh Nữ muốn cướp đoạt tấm bảng hiệu này. Hay là chân trúc lão tổ cùng cái khác người không cho Tiêu Trường Phong rời đi. Đều cần sắp đại chiến một trận. Cái khác người Tiêu Trường Phong ngược lại là cũng không thèm để ý. Chỉ có chân trúc lão tổ, cần muốn trọng xem. Nhưng cũng chỉ là trọng xem mà thôi. Nơi đây năng lượng hỗn tạp, cho dù là đại năng cảnh cường giả, cũng vô pháp hấp thu, linh khí chỉ có thể càng dùng càng thiếu. Có ta cùng tiểu cựu tại, lại thêm trên đồng nhất, đủ với hao tổn hắn linh khí, đến lúc đó hắn như là dám tiếp tục đổi ra, vậy liền là ta phản sát thời cơ. Tiêu Trường Phong trong tâm sớm đã suy tư qua. Không là biết rõ gặp nguy hiểm mà không chạy. Cái kia không phải dũng cảm, mà là ngốc. Chân trúc lao tổ, đừng cho hắn đào tẩu. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong suy nghĩ không ngưng. Quảng Lăng thần nữ liền tại phát ra một tiếng bén nhọn quát chói tai. Bảng hiệu quá nặng muốn. Cho dù vạch mặt, Quảng Lăng thánh nữ cũng sẽ không buông tay. Hùng chi Tiêu Trường Phong bàng bạc thần thức, cũng làm cho nàng lòng có suy đoán. Ý tưởng Tiêu Trường Phong là không phải hiểu được thần thức phương pháp tu luyện. Như là làm bắt giữ, vơ vét xuất thần thức phương pháp tu luyện. Như thế chính mình nhất định đem nâng cao một bước. Tương lai liền tại thánh nhân cảnh, thậm chí thiên tôn cảnh. Nàng đều có tư cách là liều mạng. Cái này người đại cơ duyên, nàng có thể nào sai qua. Còn như thanh danh. Cùng lắm thì sau đó đem mặt khác người đều sát. Kể từ đó, ai cũng không biết. Vâng, thánh nữ đại nhân. Nghe được Quảng Lăng thánh nữ, chân trúc lao tổ đống nhiên đây thân ảnh lóe lên. Đến Tiêu Trường Phong trước người. Hai người không đủ năm thước khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách, chân trúc lao tổ tự tin Tiêu Trường Phong hoàn toàn không thể chạy trốn. Mà cái kia vẫn chưa hề xuất thủ năm tên hoàng võ cảnh. Cùng một tên đế võ cảnh ngưỡng mộ người. Này đây cũng đứng ở Tiêu Trường Phong phía sau cùng bốn phía. Đem nó tất cả đường lui toàn bộ phong bế. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong giống như cùng một cái cá trong chậu. Thế nhân tất cả lời duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, hôm nay xem ra, quả nhiên là đúng. Triệu Phú Quý trên mặt men say đứng dậy, đến Tiêu Trường Phong bên cạnh. Cho dù cùng tất cả người làm địch, hắn cũng kiên định không thay đổi đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. là bằng hưu không tiếc mạng sống. Dám đả thương thánh nữ đại nhân, hai người các ngươi hôm nay đều chớ nghị sống lấy rời đi. Tề Yến Đình cũng là một bước đạp ra, vây tại bốn phía. Bởi vì Đổng Tấn Việt cùng Quảng Lăng thánh nữ nguyên nhân, nàng đối Tiêu Trường Phong ấn tượng rất không tốt. Tiểu tử, thắng tiểu muốn chạy. Nào có loại kia chuyện tốt. Còn lại chúng nhân cũng là phản ứng lại. Cấp tốc xông tới. Đống nhiên đây tất cả người làm thành một vòng tròn. Trong đó nhốt, liền tại Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cảnh phía trong. Chương 868, có yêu phong. Triệu huynh, ngươi có sợ chết không? Bị chúng nhân vây khốn, Tiêu Trường Phong lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại còn có tâm tình cùng Triệu Phú Quý trò chuyện này. Sợ, ta sợ muốn chết, bất quá một nghĩ đến ta chết đi, Quảng Lăng thánh nữ tiểu là thủ hoạt quả, cái kia ta vẫn là rất vui vẻ. Triệu Phú Quý uống một ngụm rượu, cười nói. Hắn mặc dù trên mặt men say, nhưng trong lòng là không so thanh tỉnh. Hừ, sắp chết đến nơi, vậy mà còn dám làm bẩn thánh nữ đại nhân, thực là không biết sống chết. Tề Yến Đình hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt đẹp trong hàn ý nồng đậm.